và ngát nén từng hương xuân Di Lặc, lòng chung lòng yêu thương. Xuân đến rồi mừng câu hát thanh lương, tôn kính Phật hái hoa em cúng dường. Xuân yêu đời chân nắng ấm quê hương, xuân Di Lặc là xuân lòng muôn còn lo tất bật, còn đang say sưa với các cái cuộc vui ở trong cuộc đời. Ví dụ như Tết đến xuân về, thứ nhất là mình vui bên con, bên cháu. Thứ hai là mình vui được con cháu lì xì. Rồi mình vui với những cái trò vui chơi. Rồi mình vui với khi mà mình nghỉ làm, vui khi nghỉ học. Tại vì là Tết đó thì các cái trường ta nghỉ, còn mình làm thì các cái cơ quan, xí nghiệp, công xưởng nào đó ta nghỉ, nên ta vui, nên có nhiều người mãi còn lo vui trong những cái ngày đó. Nhưng đối với người con Phật của chúng ta thì cái niềm vui của tại thế gian là niềm vui nó tạm bợ lắm, nghĩa là nó vui thật chứ không phải là không. Nhưng những cái vui đó nó không có bền, không chắc gì cả, và nó qua đi nó trở lại cái trạng thái ban đầu, Ví dụ như mình hút một cái điếu thuốc, mình thấy rất là ngon, nhưng mà khi nó qua cái trạng thái ngon đó rồi thì nó trở lại với trạng thái của ban đầu, nó là kể như chưa bao giờ hút. Như vậy thì mình hút thuốc đó để làm cái gì? Ví dụ như là mình đánh bài, trong lúc mình hồi hộp, mình nặng cái con bài lên, và khi qua cái ván bài đó rồi, để về nhà mình trở lại với cái trạng thái là chưa bao giờ đánh. Rồi là mình ăn một miếng ngon, ăn miếng ngon đó rồi, qua đó rồi, cái nó trở lại trạng thái ban đầu như chưa bao giờ được ăn. Rồi mình cao lên một chút nữa là mình có bạn, có bè, những cái thú vui như là bạn bè, rồi vợ chồng, con cái. Rồi qua cái đó rồi, trong một kiếp người nó trở lại cái vị trí ban đầu, nghĩa là như là mình chưa bao giờ có vợ có chồng. Tức là tất cả những cái vui của thế gian nó có rồi nó sẽ mất đi, và nó trở về cái vị trí ban đầu như chưa bao giờ mình được vui. Và cái hệ lụy của nó là nó tạo thành cái thói quen, nó tạo thành cái nghiện. Do đó mà khi chúng ta mất đi rồi, phải vì nó ban đầu chúng ta chưa có nó thì tâm chúng ta bình thường, nhưng mà khi đã có nó rồi mà nó mất đi, chúng ta trở lại vì cái ban đầu là không có nó, nhưng mà cộng thêm một cái hệ lụy của cái tâm là luyến tiếc, cái tâm buồn khổ vì mất nó. Nên mình lỗ hơn chưa? Ban đầu chưa có gì thì nó không có sao hết, trong tâm mình nó thản nhiên lắm. Nhưng mà bây giờ nó đã có gì rồi mà mất nó đi thì tâm chúng ta buồn khổ, sầu thương, liếng tiếc, giận hờn, rồi mình sanh ra tâm phiền não. Như vậy mình lỗ hơn cái ban đầu rồi, có để làm gì, nó không được gì mà nó còn lỗ vốn thêm. Do đó các cái bậc tiền nhân là những người có trí, hoặc là nhiều kiếp người ta tu hành, bắt đầu người ta khước từ đối với những cái có của thế gian này. Để làm chi? Để tâm ta được tĩnh lặng, tâm ta được bình lặng. Và tâm bình lặng thì là cái tâm luôn luôn lúc nào cũng giữ tâm thiền, tĩnh lặng, tự tại đối với thời gian. Thì tâm đó chính là tâm an lạc, cái đấy quý nhất của cái đời sống con người. Tại vì có nhiều người ta cho là đời sống con người mình quý nhất là sắc đẹp. Tại vì mình có sắc đẹp đi đến đâu thì cũng được người ta thương mến, người ta ái mộ. Có những người ta nói là quý nhất là mình phải có quyền lực, có nghĩa là ở trong xã hội này mình có chức có quyền, đi đến đâu người ta cũng cầu cạnh hết á, đi đến đâu người ta cũng không dám mà ăn hiếp mình, người ta cầu cạnh mình. Rồi có những người thì người ta nói là cái quý nhất trong cuộc đời này là phải có tiền, mình có tiền đi đến đâu người ta cũng nể, nhưng dai mang cái cặp kè kè, nói bậy nói bạ người ta nghe rần rần. Phải không? Đi đến đâu người ta cũng nể, chứ có tiền có tất cả. Có tiền là mua cái gì cũng được, thậm chí mua tiên còn được nữa, không chỉ mua cái gì. Có nhiều người thì người ta lại sống ở trên đời này không phải tất cả những cái đó, mà người ta phải có cái sự nghiệp. Nghĩa là mình có một sự nghiệp, làm cái bề dày, mình làm cái gì đó để đạt những cái thành công ở trong cuộc đời này. Như sự nghiệp là phải có công ty, phải có xí nghiệp, phải có nhà cao cửa rộng, đất đai ruộng vườn quá trời luôn, đó gọi là có cái sự nghiệp, mà mình có một cái sự nghiệp. Rồi có những người lại nói là cái quý nhất ở trên đời này là của cải vật chất, có nghĩa là mình phải có của cải, mình phải có những cái vật chất, thì chính là những cái đó đáp ứng được trong cái cuộc đời của mình, đâu có gì. Nhưng mà suy cho cùng, trong kinh Đức Phật dạy là tất cả nó tuân thủ theo cái quy luật gọi là quy luật vô thường. Nó tuân thủ theo quy luật luân hồi. Vô thường là gì? Là nó không có còn hoài, có nghĩa luôn luôn lúc nào nó cũng thay đổi. Và luật luân hồi là gì? Là nó chuyển từ cái cảnh giới này qua cảnh giới khác, chứ nó không phải là luôn luôn lúc nào nó cũng tồn tại trong cảnh giới đó. Nên mình hiểu được như vậy rồi thì cái niềm vui ngày hôm nay nó sẽ tuân thủ về luật vô thường, nên nó không có còn hoài gì, mà nó sẽ thay đổi theo cái luật luân hồi. Từ cái này nó sẽ chuyển qua cái kia, thậm chí con người mình ở trong kiếp người này nó sẽ chuyển qua thành địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời, vân vân. sẽ chuyển qua hết, không có cái gì mà nó tồn tại mãi với thời gian hết, và không có cái gì mà nó không thay đổi cả. Do đó một bậc trí nhân, một bậc trí giả đó, người ta không có hướng tâm đến những cái mà cuộc đời này cho là quý nhất nữa. Nên là người này bắt đầu họ buông những cái mà cuộc đời này cho là quý nhất. Tại sao? Tại vì những cái quý nhất đó người ta đi kiếm, người ta đi tìm, và cuối cùng cũng mất hết những cái người ta kiếm tìm. Và khi mất hết đó, tâm ta phiền não, và chính tâm phiền não trở thành một cái dòng nghiệp, nó dẫn mình đi trong sanh tử luân hồi. Như vậy thì cái gì nó làm cho chúng ta sẽ chuyển từ cái dạng này sang dạng khác? Đó là một dùng năng lượng, dùng năng lượng của vũ trụ. Mà cái năng lượng của vũ trụ này nó tồn tại một cái sức mạnh, nó sẽ có thể dẫn con người ta đi trong các cái cảnh giới. Mà cái sức mạnh đó trong kinh nhà Phật gọi là karma, tức là nghiệp. Có nghĩa là nghiệp nó sẽ dẫn, nghiệp nó sẽ sai khiến, nghiệp nó sẽ sai xử, nghiệp nó bắt buộc tất cả chúng sanh phải làm theo nó. Nó có một sức mạnh ghê gớm vậy đó. Nên có những người á, quý vị, là người ta không có hiểu hết về cái bản chất của nghiệp, cái bí mật của nghiệp này, nên họ cứ làm thôi. Mà họ không biết được khi mình làm đó, mình đã tạo thêm cho sức mạnh của nghiệp. Và chính sức mạnh của nghiệp đó, nó quay lại, nó sai khiến mình, nó quay lại nó làm khổ đau cho mình, mà mình không hay không biết. Tại vì chúng ta không nhìn thấy bằng mắt thường của mình, không nghe bằng âm thanh, không nếm được bằng cái vị, không ngửi được bằng cái mùi, không sờ được bằng cái làn da của mình. Do đó mà nó đang nằm ở trong cái trạng thái người ta gọi là trạng thái bí mật. Nên mình làm mà mình không biết, để sau này khi mà cái nghiệp bí mật nó trổ ra phía bên ngoài rồi, thì lúc đó chúng ta mới nhận thấy cái quả báo của nó. Thì người ta gọi là cái nghiệp quả. Nhận thấy quả báo của nó rồi thì người ta mới khóc hận sầu thương. Nên ở trong kinh Du Lan á, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy: miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm. Có lợi thì làm, tức là tạo nhân. Bị giam, bị cầm là kết quả của một cái nhân đó. Có ai muốn mình giam cầm không? Không muốn mình giam cầm. Mà tại sao bị giam cầm? Tại vì mình gieo một nghiệp nhân giam cầm. Tại sao mình gieo nghiệp nhân giam cầm? Tại vì mình bị vô minh. Có nghĩa là mình không có sáng suốt, nên mình làm mà không biết cái của mình làm, cái chủ quản, chủ thể của mình làm là cái gì. Nên cuối cùng là chúng ta bị nghiệp nó dẫn đi. Như vậy thì cái bài toán đặt ra đây là mỗi người người ta sáng ra, rồi bây giờ người ta làm như thế nào đó để hạn chế cái dòng nghiệp. Có nghĩa là bớt đi cái dòng nghiệp lực. Làm như thế nào ta thoát ra được khỏi cái dòng nghiệp nó quấn luôn. Có nghĩa là ban đầu thì mình làm cho nó nhẹ đi, rồi sau này là mình thoát ra khỏi cái dòng nghiệp nó nữa. Mà muốn là làm cho nó nhẹ đi thì mình phải hiểu được bản chất của nó. Mình hiểu được nó là cái gì, nó vận hành như thế nào, và mình làm đó có bị nó quấn hay không. Làm như thế nào mà không bị nó quấn, làm như thế nào mà những cái chúng ta làm rồi nó nhẹ đi, nó nhẹ nhẹ nhẹ nhàng đi một chút xíu. Như vậy thì chúng ta đạt được kết quả. Nên cái một bậc trí giả đó, đây dùng cái tư duy mình để mà người ta tư duy về tất cả các cái dòng nghiệp và tất cả cái kết quả của dòng nghiệp đó, thì ta gọi là nghiệp và nhân quả đó. Có nghĩa là gieo một cái nhân nó sẽ có một cái quả, và cái dòng nghiệp mình gieo thế nào trong một mà cái dòng nghiệp đó mà chia ra làm nhiều cái loại nghiệp khác nhau. Như vậy thì cái nghiệp nào nặng nhất, nghiệp nào vừa vừa, nghiệp nào nhẹ. Ví dụ như trong cuộc đời mình, Đức Phật dạy là có 5 cái dòng nghiệp mà nó nặng nhất đối với một cuộc đời con người. Nên chính 5 dòng nghiệp đó mà Đức Phật cấm 5 cái giới cấm đó. Nghĩa là 5 cái dòng nghiệp nặng nhất. Cho nên mình muốn cho cái dòng nghiệp đó nó nhẹ, cho cái dòng nghiệp đó nó không có công năng, bước ra khỏi cái dòng nghiệp đó của 5 cái mạnh nhất có thể lôi cuốn sai sử con người, làm cho người ta đau khổ. Đức Phật Ngài đã có tam minh và lục thông: thiên nhãn minh, túc mạng minh và lậu tận minh. Lục thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, tần thúc thông, túc mạng thông và lậu tận thông. Nên Ngài nhìn thấy được tất cả các cái chi ly của những dòng nghiệp đó. Mà bây giờ không thể nào mà làm cho chúng sanh có thể hiểu được, biết được tất cả những cái đó. Nên Đức Phật đã chế ra 5 cái giới cấm đối người cư sĩ tại gia. Để làm gì? để cho chúng ta giữ những điều đó, ban đầu để hạn chế dòng nghiệp và từ từ đi bước ra khỏi những cái dòng nghiệp nặng, rồi từ từ hạn chế dòng nghiệp nhẹ, bước ra khỏi những dòng nghiệp nhẹ luôn, thì người này đi đến cái giải thoát. Nghĩa là giải thoát không bị nghiệp quấn á, gọi là giải thoát. Còn mình không giải thoát tức là mình bị nghiệp nó làm chủ, nó sai xử mình, sai khiến mình, thì mình không có giải thoát. Chứ đâu phải là mình giải thoát là nói giải thoát vậy là nó giải thoát. Giải thoát nghĩa là không còn bị nghiệp nó quấn nữa. Đó nghĩa là nghiệp nó không còn công năng để làm cho chúng ta đau khổ, nó không còn công năng để dẫn chúng ta đi trong sanh tử luân hồi nữa. Như vậy thì nghiệp nó là cái gì? Và những cái nghiệp nặng ở trong đời sống mình, như là nghiệp sát sanh nè, nghiệp trộm cướp nè, nghiệp tà dâm nè, nghiệp dâm dục nè, rồi là nghiệp nói dối, nghiệp giọng ngữ, nghiệp uống rượu, nghiệp nghiện. Như vậy thì có những cái dòng nghiệp lớn đó. Nếu mà cái người tu á, người ta chọn những cái lớn mà người ta làm nhẹ nó đi, chọn những cái lớn mà người ta làm mất cái khả năng hoạt dụng của nó, thì cái người tu này sẽ dễ dàng tu hơn. Tại vì nó làm chủ mình, nó nặng, nó mạnh, gọi là nghiệp lực á, nó dẫn mình đi. Mà nếu mình làm nhẹ nó đi và mình bước ra khỏi nó, thì những cái nhỏ còn lại mình rất là dễ dàng bước đi trên cái bước đường tu tập của mình. Nên vì lý do đó mà Đức Phật chế ra 5 cái giới cấm đó, là gọi là ngũ giới đó, là Đức Phật chế ra, chứ không phải là tự nhiên mà Đức Phật chế ra để cho mình là không được làm này, không được làm kia, để trói buộc mình, là không phải. Mà đó là do tư duy thiền định của Ngài, do là chánh đẳng giác của Ngài. Ngài biết được hết tất cả các cái hoạt dụng của nghiệp ở trong thế gian này, do đó mà Ngài chỉ cho chúng sanh. Có người nói là con tu con không biết đường nào tu, chứ không biết tu bắt đầu bằng gì nữa, không có gì. Rồi giữ giới nó không giữ để làm gì, vật dưỡng nhân mà giữ để làm gì, không có gì. Rồi lại người ta là trên đời này nếu ai có vật chất là người đó hơn à, nên ta đi ăn cắp ăn trộm, sẵn sàng ta giết người vân vân để kiếm của cải vật chất. Rồi là người ta sống bằng cái tiếng gọi của con tim mình. Ví dụ như mình có vợ rồi ra ngoài cái người nào gọi cái mình bỏ vợ mình có vợ bé. Hoặc là mình có chồng rồi ra ngoài bỏ chồng mình có chồng bé. Như vậy là tiếng gọi con tim mà sống trên đời này phải theo cái con tim mình mà sống. Chứ mà mình sống không theo con tim mình uổng kiếp uổng đời đâu. Có gì người ta nói vậy, nó lý luận gì nó cũng hay. Rồi mình nói sao thích nói à. Chứ mà bây giờ mình giữ cái này cái kia, rồi mình nói mình trói cái buộc cái lời nói của mình như vậy thì là mình sống đâu có ý nghĩa gì. Mình làm theo mình thích, nói theo mình thích là trên thế gian này là thoải mái nhất, người ta gọi là vậy. Có một người không có gì là tiến sĩ mà người ta lý luận vậy đó, ta nói là trên thế gian này mình làm cái gì theo mình thích, mình nói cái gì theo mình thích, nghĩ cái gì theo mình thích, như vậy gọi là an lạc. Mô Phật. Trời, lý luận mình thích gì mình làm đó thì nó vui phải không? Rồi là mình thích gì mình nói đó là nó vui. Mình thích cái gì là mình thực hiện theo đó là nó vui. Nhìn lại quý vị, cô này lớn tuổi rồi, 60-70 rồi, có ông chồng có 21-22 tuổi à. Chỗ nói sao có là nói thật là không ai ràng buộc mình hết, thì cái đó mới là cái giải thoát. Không ai ràng buộc hết, nghĩa là cổ sắm mấy 70 rồi, cổ sẵn sàng là cưới ông 21-22 tuổi, cổ thấy thích, ông kia thấy thích, vậy đủ rồi. Có nghĩa là chim bằng tung cánh, vui vẻ cả đôi bên, đó là an lạc. Cái cổ xây qua cổ nói nữa, thôi không biết sao mấy ông thầy tự nhiên 3 tháng nhốt vô chùa ở chổng, không đi ra khỏi chùa, không được làm này không được làm kia, không biết giải thoát ở chỗ nào. Chỉ trích mấy thầy nhập hạ là mô Phật, mà cô này Phật tử nữa, không có gì, học rất cao. Mà cổ là nói vậy đó, cổ nói trời không biết làm sao á, mày tu giải thoát gì mày nhốt vô trong cổng đó 3 tháng thoát cái gì thoát. Dạ quý vị, đâu ai muốn mình bị nhốt không? Bây giờ nhốt vô đó, cổ lý luận vậy đó. Như vậy thì cổ lý luận nghe chừng nó đúng, có nghĩa là nghe chừng thấy nó cũng hay. Dạ, nghĩa là mình thích cái gì mình làm đó, mình thích gì mình nói đó, mình thích cái gì mình nghĩ cái đó. không quý vị, thì cái đó nó là giải thoát rồi, nó là an lạc rồi, nó là tự tại rồi. Còn cổ còn đem mấy câu của vua Trần Nhân Tông ra nữa chứ, đem trong bài Cư Trần Lạc Đạo Phú á, Cư Trần Lạc Đạo Thả Tỳ Duyên á, cơ tắc sang hề khốn tất miên, gia trung hữu báo hưu tầm mít, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Hòa Thượng từ dịch ra, ở đời vui đạo hay tùy duyên, đối đến thì ăn mệt ngủ liền, ngọc sẵn trong người không tìm kiếm, đối cảnh vô tâm, đối cảnh không tâm chớ hỏi thiền. Nên cô này cổ mới lý luận trong một câu á, là đối đến thì ăn mệt ngủ liền, đó là tự tại. Như vậy á, mình thích gì mình làm, đó là tự tại. Rồi á, là mình muốn nói gì mình nói, là mình thoải mái, đó là tự tại. Ví dụ chứ tự tại đâu. Nên tự nhiên cái nhốt ở trong chùa 3 tháng vậy nè, mà nói là giải thoát, biết giải thoát đường nào. Trời ơi, người Phật tử sao mà lý luận vậy quý vị. Cổ nói đúng chứ không phải sai. Đúng ở đâu? Đúng ở trong cái tức thời đó. Nhưng mà cổ quên một điều, cổ quên một cái điều, là con người ta có bản ngã. Mình làm cái đó là mình đã chiều theo chính cái bản ngã, mà bản ngã này nó mang cái vọng tâm của mình. Cái vọng tâm mà mình đang sống trong cõi dục, thì cái vọng tâm lớn nhất của cõi dục là dục tâm, tức là tâm ham muốn. Mà mình chiều theo tâm ham muốn, tức là chúng ta đang chiều theo cái dòng nghiệp đấy. Nghiệp của người là nghiệp tham muốn, nên mình mới sanh ra ở đây là cõi dục. Trong ba cõi mà chúng sanh hướng tâm, cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Mà mình ở đây á, là chúng ta đang sống trong cõi dục, tức như là mình bị nghiệp của cõi dục nó sai khiến, nên cái gì mình cũng muốn hết. Mình muốn tức là dục nó đang sai khiến mình đấy. Như vậy thì người ta bị trói buộc trong gì? Trong cõi dục. Tại vì mình đang sống trong cõi dục thì trói buộc trong cõi dục. Cái người sống trên cõi trời của sắc thì người ta bị sắc trói buộc. Cái người sống ở cõi trời vô sắc thì bị vô sắc nó trói buộc. Như vậy thì mình đang ở cõi dục thì dục nó trói buộc. Nên Đức Phật dạy đó là ngũ dục á, là danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ, là năm cái cọng dây dục lớn nhất nó trói buộc mình. Mình ra khỏi nó không nổi, mình khổ đau với nó. Như vậy thì mình đang bị nghiệp nó dẫn. Mà cô này lý luận là mình thỏa cái ý của nghiệp, có nghĩa là cái nghiệp đó nó muốn mình làm gì mình làm theo cái đó thì mình lại bị được vui. Dạ không có gì, cổ nói như vậy á. Vậy thì mình tưởng dường như là cổ nói đúng phải không? Nhưng nó không phải như vậy. Mà cái đó là mình là người đầy tớ ngoan ngoãn mà thôi. Có nghĩa nó bắt mình làm gì mình làm đó mà, là người đầy tớ ngoan ngoãn. À, nó thấy rằng mình 60-70 tuổi, thấy anh kia đẹp trai 20 tuổi, bắt mình phải làm vợ hơn đó thì mình làm vợ hơn đó. Nó ngoan ngoãn. Rồi nó bắt mình gặp ai đó mình chửi à, gấp thích gì mình đi trộm cắp của người ta để cho thỏa mãn cho nó. Có nghĩa là nghiệp nó sai mình mà mình không biết, để chi mình đi vào trong cái dòng nhân quả, mình làm trong vô minh. Có nghĩa là để thỏa mãn của cái lòng dục đó, mà mình làm để thỏa mãn cái dục đó, mà cái dục đố quý vị có thỏa mãn được không? Bản chất của dục là vọng, nên trong cái vọng này nó không có cái cuối cùng của nó, nên mình đáp ứng cho nó không có cái tận cùng. Bây giờ ví dụ như mình cái tâm tham tiền nè, tức là chữ tham, tham tiền. Trong năm cái dục đó là danh lợi tình, thì cái chữ lợi mình tham lợi. Bây giờ tham tiền cho 10,000 họ vui, nhưng qua bữa sau là họ đòi 20. Qua bữa sau họ đòi 40 đó. Qua bữa sau họ đòi 80, có tăng lên, không bao giờ có cái điểm dừng lại của tâm con người cả. À, không có gì. Mình để ý thầy đi từ thiện, thầy cho mấy người nghèo thầy biết nè. Có gia đình con này là bệnh. Rồi là mình giúp đỡ. Ôi thấy mình giúp đỡ được không có gì. Về chế ra nhiều thứ lắm. Trời ơi, bà ngoại con bệnh gần chết nè, ông có, bác con không có xe đi nè, cái gì đừng là chế ra đủ cái để vô chùa xin. Nào có gì, cái đó lòng tham. Rồi cuối cùng á, thầy mới đi điều tra, có nghĩa là âm thầm cho cô Phật tử đi điều tra, cuối cùng nói dốc không. Nó không phải vậy, nghèo cũng nghèo thiệt, nhưng những cái mà xin mình á, tưởng chừng như hợp lý đó, mà cái đó đặt chuyện ra. Ví dụ như á, là nói bà mẹ nằm bệnh viện, là bây giờ gần Tết rồi bà mẹ nằm bệnh viện, nên bây giờ là phải có cần tiền, đóng tiền viện phí người ta mới cho xuất viện, chứ không có người ta không cho xuất viện. Nên cần vậy là 3,5 triệu đó, để em đi đóng. Lại tới chùa xin khóc lóc rồi dữ lắm, chùa cũng cho 3,5 triệu, tại thấy gần Tết nên vậy đó, nhà nghèo mình cũng cho. cho vừa đi về á, mới đi lại nó là dọc đường bị ông đa ôm á, mới bị là tắt vô ra trong lề đường rồi cướp hết trơn tiền. Rồi làm dữ lắm, khóc lóc rồi dữ lắm cái gì, nhưng cuối cùng đâu có. Thì hỏi lại cái ông đa ôm đó, tại đi với ông đa ôm đó mình biết ông đa ôm đó. Hỏi lại ông đa ôm đó là sao, lại cướp tiền của ông ta vậy dọc đường. Ông là đâu có đâu, chở đi chở về đàng hoàng thầy. Này nọ, quý vị tính đâu mình không biết. Quý vị thấy chưa? Con người ta lòng tham không đáy, nên mình làm thỏa dục không bao giờ thỏa được nó, nên càng ngày càng khổ trong cái đó. Thấy vậy đó, chứ không phải là tự tại đâu, mà mình đang bị nó trói buộc. Mình là một người ngoan ngoãn để cho nó sai khiến mà thôi. Nên nhà Phật, Đức Phật dạy, nhất là trong thiền đó, là mình hồi nào bây giờ á, mình làm chủ, nó làm chủ lấy mình là một người nô lệ của dục. Mình sống trong cõi dục, mình là nô lệ của dục. Nên nó sai cái gì mình làm cái đó. Nó sai mình sát sanh để thỏa mãn cái miệng. Nó sai mình trộm cắp để thỏa mãn cái tham của mình. Nó sai mình tà dâm dục để thỏa mãn cái ái dục. Rồi nó sai mình nói những cái lời để thỏa mãn cái quyền lợi của mình. Cái quyền lợi với cái tham lam về tài nó khác nhau. Cái quyền lợi tức là cái lợi ích, còn cái tài lộc nó là khác nữa. Như vậy cái lời nói của mình để thỏa mãn cái quyền lợi, và cái uống rượu và các chất gây nghiện, các chất sai đấy để thỏa mãn cái bản thân của mình mà nó đòi hỏi đáp ứng cho những nhu cầu đó. Như vậy thì mình chiều theo nó, mà mình chiều theo nó tức là mình là người nô lệ đó. Thì trong nhà Phật những cái người mà người ta có trí tuệ, ta nhìn thấy đó là những cái ngôn nô lệ, bắt đầu người ta dừng, bắt đầu ta dừng lại, ta hạn chế lấy nó, và cuối cùng là mình có thể làm chủ lấy nó luôn. Có nghĩa là kêu nó làm thì nó làm, kêu nó không làm thì không làm. Nó muốn làm mình không làm, tức là mình quay lại mình làm chủ lấy nó luôn. Trong nhà thiền gọi là trở về làm chủ nhân ông của nó. Mà người làm biết làm chủ nhân ông đó thì phải biết bí mật của cái nghiệp này gây tạo như thế nào, và cái luồng nhân quả của nó sai khử mình như thế nào. Nên làm nhẹ bớt và bước ra khỏi luôn, thì từ đó người ta sẽ được an lạc. An lạc trong cái viễn ly, an lạc trong thiền định sự tĩnh lặng. Còn cái người mà chiều theo dục vọng á, là để thỏa mãn tức thời, trong một cái thời gian tức thời đen đa tê nào đó, thỏa mãn lấy nó rồi, và giống như một người uống nước mặn, càng uống càng khát, càng đắng cổ, càng đắng cổ, càng muốn uống càng khát, càng đắng cổ hơn. Cái đó là người mà để thỏa mãn dục, tức là như cô kia nói đó, để mình chiều theo những cái gì mà nó nhu cầu, nó yêu cầu với mình để được vui, đó là tự tại. Không phải cái gì trong nhà Phật tự tại, không phải là chỗ đó. Tự tại của nhà Phật trong kinh Bát Nhã là quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách đó. Tự tại có nghĩa là mình không còn dính mắc với hoàn cảnh phía bên ngoài, gọi là tự tại. Chứ không phải tự tại là thỏa mãn cái hoàn cảnh nhu cầu của bản thân và tâm của mình, gọi là tự tại. Có những người là như cô nói là tự tại là mình thỏa mãn nhu cầu của thân và tâm, nhưng thực tế tự tại là viễn ly các pháp làm ràng buộc thân và tâm, chứ không phải là thỏa mãn. Hai cái này mình để ý nó một chút, nhưng nhầm khi mình hiểu lầm. Mình thỏa mãn mình thấy nó vui, vui có nghĩa là an lạc, không phải an lạc nó khác với vui. Cái vui của thế gian là cái vui của dính mắc, cái vui của thế gian là cái vui của tức thời, rồi chính cái vui đó trở thành cân ghiền, cân nghiện, và chính cái vui đó nó làm ta lưu luyến, làm ta khổ đau trong cái vui đó, và cái vui đó nó không bền, không chắc, có còn rồi mất. Ví dụ như là mình không có tiền, ta cho tiền mình vui phải không? Như vậy gọi là an lạc, không phải. Đó là cái vui tạm bợ của thế gian. Ngày mai xài hết tiền, niềm vui đó còn không? Hết phải không? Nhưng mà cái vui của thiền định, cái vui của làm chủ lấy bản thân mình, cái vui làm chủ của vọng nghiệp, có nghĩa là chúng ta sống viễn ly với nó. Nó không còn làm cho mình bị ràng buộc, bị hệ lụy nữa. Ví dụ như tiền đến thì đến, tiền đi thì đi, nhưng lòng của chúng ta không khổ đau lấy với nó. Cái vui đó gọi là cái vui của diễn ly đó. Đâu một lần nào đó mà mình không còn bị ai ràng buộc một cái gì hết á, thì cái ngày đó mình xuất hiện một niềm vui của thiền, hiểu được cái mùi vị đạo. Còn một ngày nào đó mình ăn miếng ăn mình thấy ngon mình vui, người ta cho tiền mình thấy vui, người ta khen mình thấy vui, thì cái vui đó là cái vui của thế gian, không bền, không chắc. Cái đó có rồi mất. Còn cái vui, những cái ở trong thế gian này đem đến cho mình, nó không làm cho chúng ta động tâm nữa, thì cái vui này mới là cái vui nó còn hoài nè. Nghĩa là cái vui đó, nó là cái vui của sự viễn ly. Cái vui đó là vui của thiền định, vui. thánh giả bật lên cao. Còn vui mà để thỏa mãn như cô kia nói đó, đó không phải là an lạc mà là niềm vui của thế gian. Cái niềm vui đó nó làm cho chúng ta đau khổ về sau đó. Tức là nó làm ta thành thói quen, mà thói quen đó gọi là tập quán nghiệp mà họ không hay. Có nghĩa là mình gia vào trong tập quán nghiệp, tức là thói quen mà họ không hay. Như vậy thì một người hành giả hiểu được cái sức mạnh của nghiệp nó nằm ở chỗ nào, và mình làm sao cho nó yếu dần đi, và làm sao mình bước ra ngoài khỏi nó luôn. Như vậy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là nhân như thế nào, quả như thế nào. Nên mình gieo nhân, mình sẽ gieo như thế nào mà cho nó tốt thì cái quả nó sẽ được tốt. Vậy cái thứ hai là nhân quả. Cái thứ nhất là bí mật của nghiệp. Như vậy thì nếu ai mà hiểu được này thì người này sẽ trở nên tự tại, viễn ly tất cả các pháp mới được. Còn không hiểu điều này thì không tự tại viễn ly pháp được đâu. Nói vậy chứ làm không có được. Bây giờ ví dụ như mình nói là đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền, là trước tất cả cảnh trần tâm mình không động loạn, là tâm ta đã đoạn cảnh trần, thì lúc đó sẽ có tâm thiền định viễn ly pháp. Như vậy thì nhưng mà mình làm có được không? Hay là về nhà mình gặp ông chồng cầm chai rượu thì sao? Gặp con chơi điện tử thì sao? Gặp dâu nói nặng câu thì sao? Phải không? Có vượt qua được không? Có vô tâm được không? Không được, phải không? Nhưng nếu chúng ta biết được bản chất của nghiệp, chúng ta biết được bản chất của nhân quả, thì lúc đó chúng ta vô tâm được đấy. Ví dụ như mình biết được đây là nghiệp nhân, đây là nghiệp quả, đây là sức mạnh của nghiệp từ trong quá khứ mình đã gieo, bây giờ nó quay lại, nó ràng buộc, nó trói buộc mình, thì lúc đó người ta sáng ra. Mà cái người sáng ra thì người ta sẽ thấy đường đi, còn người không sáng ra họ sẽ không thấy đường đi. Do đó mà vào buổi đầu năm cũng như khai pháp đầu năm ở Nha Trang thì riêng bản thân, riêng cá nhân của thầy thì giảng ngay ở Nha Trang này là buổi đầu tiên ở chùa Thiên Phú, tức là chùa trời cho. Thiên Phú dịch ra là trời cho, thiên là trời, phú là cho, chứ không phải là Thiên Phú là trời giàu, chữ phú nghĩa là giàu nữa, phú hộ á. Mà chữ phú cũng lại là cho nữa. Vì vậy là Thiên Phú là trời cho, chứ không phải là ông trời giàu mình nghèo, là không phải. Hiểu không? Dịch ra đây là Thiên Phú là chùa trời cho. Nên mình ở đây là được trời cho nè. Không có gì. Nên Thiên Phú gì? Thiên Phú cho mình cái gì? Là trời cho mình cái gì? Mình muốn cái gì cho cái đó. Muốn thành Phật thì cho mình con đường tu để mau thành Phật. Muốn giàu cho mình giàu. Còn ai mà muốn nghèo thì cũng cho nghèo luôn, tại Thiên Phú mà, trời cho mà. Mình muốn nghèo đi làm bậy không biết nó nghèo, rồi muốn giàu đi làm phước không có giàu. Nói đầu năm mình nói cho vui thôi, chứ Thiên Phú tất nhiên là nó có cái bản chất ở trong con người của chúng ta, có cái bản chất ở trong đó thì người ta gọi đó là Thiên Phú. Như vậy đang nói tới là cái trí thông minh của con người, đang nói tới là cái tâm tĩnh lặng con người, đang nói chân tâm Phật tánh con người, chứ không phải là ông trời ông cho có gì. Nên đây là cái ý pháp của chư tổ mà thôi. Như vậy thì ở chùa Thiên Phú này, đây là cái buổi chia sẻ đầu tiên của quý thầy đối với Phật tử ở Nha Trang, ở thành phố Thì Dương Cát Trắng. Bờ biển rộng bao la, nói chung là Nha Trang là đẹp đó nha. Nói thẳng ra là những thắng cảnh thiên nhiên gọi là đẹp nhất nhì của Việt Nam đó. Ở đâu cũng đẹp, vậy Nha Trang ở đâu cũng đẹp. Thấy đống đất mà thảy lên đó, đống thấy đất nó cũng đẹp nữa. Đất mà còn đẹp nữa, chứ còn mấy vùng khác phèn không à. Thảy lên đất đen thui phèn không à, đất Nha Trang thấy vậy đó. Mình nhìn thấy vậy đó, thấy đất nó cũng đẹp nữa. Do đó mà Nha Trang nơi nào nó cũng đẹp, chùa nó cũng đẹp, bờ biển nó cũng đẹp, chỗ nào nó cũng đẹp hết trơn á. Nhưng mà nếu mà mình người tu mà đẹp nữa thì nó lại là tròn trịa tuyệt vời. Còn mà nó đẹp đẹp đẹp đẹp không có chỗ xấu cái là không được, phải không? Nên mình làm sao á cho nó đẹp luôn, mình làm sao cho nó hoàn thiện luôn. Do đó vào đầu năm nay thì chúng ta sẽ trao đổi nhau vì cái phần mà chúng ta nói nãy giờ đó, với đề tài được mang tên là bí mật của nghiệp và nhân quả. A Di Đà Phật. Bữa trước cách đây khoảng 3 ngày có anh này, ảnh đến chùa anh hỏi về nghiệp. Có nghĩa là ảnh không hiểu hết về nghiệp. Nghiệp tại vì sao người ta không hiểu, ta nó bí mật ở bên trong á, nên là ảnh không hiểu. Ảnh nó thì là anh trai. Nhưng mà con cái ảnh nó nhà ăn mặn mà. Do đó mà anh phải mua cá về anh làm cá cho con cá ăn. Nhưng mà anh là anh mua cá chết không à, không mua cá sống. Do đó như vậy thì ông bị nghiệp gì? Đâu không có gì, không biết bị nghiệp gì. Còn á, có những người á làm cái đó mà không biết mình bị nghiệp gì. Ví dụ như á, là người ta buôn bán, mình đi giúp người ta buôn bán, mà cái người chủ mình cân già cân non, mình á thì đi tiếp người ta thôi, mình biết. Như vậy mình bị nghiệp gì? Có bị nghiệp gì không? Mà vân vân, tức là rồi mình làm kế toán trong cơ quan, thì cuối năm quyết toán, trong cái quyết toán đó có lương của công nhân, mà lương trên bao nhiêu triệu đó phải đóng thuế. Nên có những người á là ví dụ như lên lương trên 10 triệu một tháng thì cái trên 10 triệu đó người ta đóng thuế. Như vậy á thì ông giám đốc ông mới kêu cái người kế toán đó đánh tuột cái lương 10 triệu đó xuống. Cái người lương 15 triệu, cái người lương 5 triệu của ông bảo vệ lấy 5 triệu của lương của mà cái người kỹ sư đó đánh qua bảo vệ làm cào bằng người 10 triệu, 10 triệu hết khỏi đóng thuế. Lấy cái tiền mà đóng thuế đó đó thưởng lại cho những cái người lương thấp. Đó có gì? Kế toán làm gì đó. Như vậy thổi mình bị nghiệp gì? Mình thấy không? Trong cuộc sống nó dứt dắt lắm, nhiều vấn đề lắm. Đó có gì chứ không phải là một hai cái vấn đề đó đâu. Wow. Mình thì mình thấy nó đơn giản vậy thôi. Nhưng mà nếu mà người nào hiểu thông á thì họ rất là an ổn. Còn người nào không hiểu thông á thì họ hồi hộp lắm, biết họ bị gánh ông này xuống địa ngục, không biết mình có theo không đây nữa. Vân vân, nhiều chuyện, nhiều vấn đề. Như vậy thì mình sống đây là bị nghiệp nó trói buộc, nghiệp nó ràng buộc, nghiệp nó dẫn dắt mình đi, gọi là nghiệp lực. Như vậy thì nó có từ trong kiếp trước, nên nghiệp làm người vì dẫn sanh cảnh giới là gì? Để dẫn sanh mình đi cảnh giới. Trong sáu nẻo luân hồi này có sáu cảnh giới, mà tần số dao động của tâm thức, tức là tần số dao động của nghiệp, nó khác nhau. Ví dụ như tần số dao động từ 1 cho tới 50 Hz thì nó là địa ngục. Rồi nó nhẹ hơn đó là nó là ngạ quỷ, nhẹ hơn nó là súc sanh, nhẹ hơn là Atula, nhẹ hơn là người, nhẹ hơn nó là trời. Tùy vào tần số dao động của nghiệp, tức là cái sức mạnh của nghiệp mạnh dẫn đi. Như vậy thì dẫn đi cảnh giới là do dòng nghiệp nặng hoặc nhẹ mà dẫn đi cảnh giới. Trong kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Như vậy là gieo tất cả các nghiệp đều từ cái tác ý của các loài chúng sanh mà ra. Như vậy là ý nó dẫn đầu các pháp. Đức Phật nói ở trong kinh Pháp Cú, ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Như vậy thì ý nó là nguyên nhân đầu tiên để gây ra các nghiệp. Nên ý tức là tâm của mình. Mà tâm của mình nặng nhẹ thì gieo nghiệp nặng nhẹ. Vậy thì tâm của mình ở trong cái trạng thái dao động nào thì nó sẽ đọa vào trong cảnh giới đó. Như vậy thì mình làm người thì tâm của mình đang là tâm người, mình mới đi tái sanh làm người được. Còn nếu mà tâm của mình là tâm súc sanh thì tái sanh vào loài súc sanh. Như vậy thì tâm con người dẫn đi cảnh giới, tâm của chúng sanh dẫn đi cảnh giới, đọa vào trong cảnh giới. Như vậy á là mình biết vậy á, nên khi mà mình tu tập á, mình đang sống ở đây thì cái ý của mình á, ví dụ người ta nói là tâm viên ý mã, thì cái tâm vọng nó luôn luôn lúc nào nó cũng khởi lên. Con người ta có một cái bệnh lớn nhất gọi là bệnh suy nghĩ, mà bệnh suy nghĩ tức là cái ý nghiệp mình trỗi nè, mà con người ta trỗi lên là do những cái hoàn cảnh xung quanh và do tập quán ở bên trong của mình, nên nó khởi lên cái dòng ý nghiệp đó. Ví dụ như á tập mà cái tập khí ở trong tâm mình nhớ lại cái gì đó, hoặc là cái bản chất của mình là gì đó, thì thường hay mình khởi lên một cái dòng niệm thiện nghiệp, niệm ác, niệm không thiện không ác. Rồi bên ngoài á mình thấy Phật á thì tâm mình khởi lên tâm thiện, mà mình thấy á cái gì mà nó trái với lương tâm, tâm mình khởi lên tâm chống đối. Rồi á mình thấy cái ta để hở, tâm mình khởi lên tâm ác, muốn giành muốn giật người ta. Như vậy thì khởi lên cái ý của mình ở phía bên trong. Như vậy khi cái nghiệp làm người đi đến làm người rồi thì cái ý của mình nó đã khởi lên liên tục, mà do tập quán nghiệp chi phối, do là tập khí chi phối và do hoàn cảnh xung quanh chi phối, nên con người sẽ có nhiều loại tâm khác nhau. Mà trong nhiều loại tâm khác nhau đó, trong đó có những tâm sau đây. người ta gọi là bản đồ của 10 pháp giới. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi người, cõi trời, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật. Như vậy thì 10 pháp giới chuyển hóa trong tâm của một con người, luôn luôn lúc nào cũng chuyển hóa như vậy. Như vậy thì người ta tu tập, đã tu tập 10 cái tâm nó chuyển hóa đó, bắt đầu tay kiểm soát lấy tâm mình. Kiểm soát lấy tâm mình để cho những cái tâm mà bị đọa lạc đó, người ta chuyển hóa nó đi. Nó không còn động loạn nữa, mà chắc gọn những cái tâm như thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật. Những tâm đó nó còn tồn tại thôi, còn những cái tâm động loạn này, ta rời khỏi, ta đưa ra khỏi tất cả các cái đó. Là quá trình tu tập, quá trình kiểm soát tâm lần lần, ta buông bỏ những cái tâm đó. Mà muốn buông bỏ được những cái tâm đó đó, thì người ta phát tâm Bồ Đề. Phát tâm Bồ Đề tức là phát tâm tu tập. Ta phát tâm Bồ Tát có nghĩa là phát tâm cứu khổ chúng sanh. Rồi ta phát tâm sám hối là không còn ác nữa, có nghĩa là quay về có con đường thiện lành của nhà Phật, vân vân. Để chuyển cái tâm từ cái tâm ở cảnh giới dao động tâm thấp lên cảnh giới cao hơn, cao hơn, cao hơn, cao hơn, cao hơn. Tất nhiên là cái đó là tu gốc của nghiệp, có nghĩa là nghiệp ở trong tâm của chúng sanh mà sanh ra. Nên ta tu từ trong tâm là tu trên cái gốc của nghiệp. Nhưng mà quý vị, mình không phải gây ra nghiệp của tâm không, mà gây ra nghiệp thân, gây ra nghiệp khẩu của mình nữa, chứ không phải là gây ra nghiệp của tâm là nghiệp ý không. Như vậy thì trong đời sống đó, mình tu trong cái ý không á, nó chưa đủ. Khi mà mình tiếp xúc với hoàn cảnh bên ngoài, mình sẽ gây ra cái nghiệp thân và cái nghiệp khẩu mà từ ý này nó làm chủ. Nên con người ta tu cái gốc là tu từ trong ý ra. Cái thứ hai nữa là tu thân, cái thứ ba nữa là tu khẩu phía bên ngoài. Như vậy thì ý, thân, khẩu nó lộ ra phía bên ngoài, nó làm nên năm cái dòng nghiệp lớn mà Đức Phật cấm đó: sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối và uống rượu. Như vậy thì cái thứ nhất á là nghiệp nặng nhất là nghiệp sát sanh. Nên cái nghiệp sát sanh bị quả báo gì? Cái thứ nhất á là quả báo về nhân quả, có nghĩa là mình làm cái gì cho người ta thì nhân quả nó sẽ đập lại mình y như vậy. Như vậy nếu mình cắt cổ con vịt mà mình sanh ra làm con vịt thì bị người ta cắt cổ ngược vào lại. Còn nếu mà mình làm con vịt mà cắt cổ con vịt mà sanh ra làm con người thì chúng ta bị mổ bú cổ chẳng hạn, nó cắt lại. Nên có nhiều người mà bị mổ 5-7 lần, 5-10 lần ở trong cuộc đời mình đó, để trả lại tất cả các cái nghiệp cắt đó đó của nó. Như vậy thì mình làm cái gì nó sẽ quay lại nó đập mình đúng cái đó, thì cái đó người ta gọi là tội tướng đó. Tội tướng tức là tội trên hình sắc, trên hình tướng. Nhưng mà mình muốn làm cái đó thì mình có cái ý mình khởi lên. Như vậy thì cái tâm mà mình muốn cắt cổ dịch đó là cái tâm ác, thì chính cái tâm này người ta gọi là tội tánh, nó nằm ở trong tâm mình đó, gọi là tội tánh. Còn cái thứ ba nữa, cái thứ ba chính là cái lòng oán hận chúng sanh khi chúng ta làm khổ nó. Mà con người ta quý nhất là gì? Quý nhất là sinh mạng của mình. Do đó ai cướp sinh mạng của người khác, con vật khác, thì cái đó nó thù hận lớn nhất, nó đi theo nó báo oán. Chừng nào nó hết thù hận thì cái nghiệp đó mới hết, chừng nào nó còn thù hận thì theo báo oán hoài. Quý vị coi ở trong cái Từ Bi Thủy Sám Pháp Ngộ Đạt Thiền Sư á, hại Triệu Thố do sàm tấu một lời mà Triệu Thố chết, nên ông này đã thù hận đi theo báo oán 11 kiếp liền. Tới kiếp 11 thì Bồ Tát độ mới hết đó. Như vậy thì mình làm một cái việc ác mà nó có ba cái tội: một là tội tánh, hai là tội tướng, thứ ba là lòng oán hận chúng sanh khi chúng ta làm khổ. Nên cái lòng oán hận của chúng sanh khi chúng ta làm khổ họ, nên họ mới quay lại làm oan gia trái chủ của mình đó, là chính là cái nghiệp của lòng oán hận đó. Còn nhân quả là mình gieo một nghiệp nhân, mình trả nghiệp quả thì nó hết. Nhưng lòng oán hận không bao giờ hết, nó trả một lần rồi, nó chưa hết oán hận, nó trả nữa, trả nữa, trả nữa, trả nữa. Như vậy thì đối với cái nghiệp sát sanh, trong cái nghiệp sát sanh đó, không phải là chỉ có giết không đâu. Bây giờ ví dụ như là mình nuôi một con heo, thì trong cái nghiệp sát sanh đó không phải là giết cái con heo đó là chọn nghiệp sát sanh, đâu phải. Từ khi mà cái người cho con heo nó sanh ra, rồi cái người bán heo, người nuôi thiến heo cũng bị luôn nữa. Rồi là cái người mà bán heo cũng bị, và mối lái cũng bị. Rồi cái người trực tiếp là giết con heo cũng bị. Rồi cái người bán thịt cũng bị. còn người mua thịt cũng bị, còn người làm thịt cũng bị, còn người nấu thịt cũng bị, còn người ăn thịt cũng bị. Có nghĩa là người chia ra trong nghiệp sát sanh. Như vậy nghiệp sát sanh đó là 100% thì nó chia mịn ra trên bước đường đó. Và nó chia ra làm 3 cái thành phần. Phần thứ nhất á là mình làm, phần thứ hai là mình bảo người ta làm, phần thứ ba là tùy hỷ thấy người ta làm. Làm 3 cái nghiệp tội khác nhau. Ví dụ như tự mình làm, rồi mình bảo người ta làm, sai khiến người ta làm, tùy hỷ thấy người khác làm, tức là mình vui khi thấy người ta làm. Đó. Bây giờ mình tạo thành nghiệp nào? Nghiệp tùy hỷ, vui thì nó trả theo chữ tùy hỷ. Còn cái nghiệp mà mình bảo người ta làm thì nó trả theo bảo người ta làm. Còn cái nghiệp tự mình làm là nặng nhất. Do đó có cái chú này nè, chú làm lò mổ heo. Cái thầy mới nói là tam quy ngũ giới rồi sao mà mổ ngày nhiêu, có là ngày sắm mấy con thầy ơi. Cái lò. Nhưng mà con biết rồi, con tu con biết. Tội không có nhiêu chứ con đi làm phước nhiều lắm, què hết rồi. Là sao què? Con không có giết con nào chứ, con mướn người ta giết. Con không giết nào chứ, mướn người ta giết. Nên trực tiếp con vậy chứ con có bàn thờ trên lầu con tụng kinh niệm Phật không à? Ở dưới xưởng nó làm không à? Con không làm chứ, con chỉ dính tới tiền thôi chứ ba đó con không làm chứ. Nên nghiệp sát là con không có bị. Nên lại thầy an tâm. Nam mô Phật. Không trực tiếp sát sanh mà bảo người ta sát sanh. Trực tiếp sát sanh tội 100, bảo người ta sát sanh tội 90, nó cũng nhẹ hơn chút xíu. Chứ làm sao mà không có bị tội gì được? Không có gì, tại vì ông không hiểu được cái dòng nghiệp mình. Trong kinh Đức Phật dạy là mình làm bảo người ta làm, tùy hỷ thấy người ta người khác làm. Không có gì. Tùy hỷ là sao? Vui khi thấy người ta làm. Bây giờ ví dụ như mình thấy người ta đâm heo, mình vui khi thấy người ta đâm heo á quý vị. Qua kiếp sau mình trả cái quả báo đó đó, khi mình vui khi người ta đâm đó. Như vậy thì qua kiếp sau mình bị trả báo là bị người ta làm nhục. Ngược qua lại, tuy không bị đâm nhưng bị ta làm nhục qua lại. Mình vui sao á là ta làm ngược lại như vậy đó. Mình bị cái đau khổ ngược qua lại như vậy. Nên trong cái quá trình sát sanh nó chia ra mịn trên nhiều cái trong đó. Mình vướng cái nào, chứ không phải là chỉ có một cái đâu. Còn cái lòng oán hận của chúng sanh nữa. Nó chia ra như vậy thì trong cái nghiệp mà mình làm mà nó chia ra mình làm cái khâu nào, chứ không phải là hoàn toàn không có. Không quý vị, có những người nói là trực tiếp sát thôi chứ còn tất cả các khâu khác là nó không có, là không phải đâu. Nó chia đều ra hết, mình nằm ở trong cái khâu nào, chỉ có cái nào mình không dính dáng cái gì hết thì nó mới không có. Còn dính dáng thì chia nhẹ nhẹ nó ra, từ nấu rồi từ ăn rồi từ giết rồi từ mua rồi từ buôn bán vân vân, tất cả các cái đó chia ra đó. Nên nghiệp sát sanh nó có 3 cái nặng nhất. Cái thứ nhất là tội tánh, là trong tâm của mình có sát hay không. Có những người sát sanh mà không có tâm sát. Ví dụ như là thầy về ở dưới Cần Thơ á, cái thấy cái cô đó cô cầm cái dao nè, sáng sớm ra cầm dao, cái lóc nó nhảy cái tưng tưng tưng lên, bắt đầu có cầm lên cổ nhá nhá nhá nè, nhá nhá lại gần coi thử cổ nhá có làm gì, bắt đầu cũng nhắm mắt lại, Nam mô A Di Đà Phật và Đa Già Đa Già, cái lóc nó nhảy búp búp búp búp búp lên. Cái thầy mới hỏi là trời sao con làm gì mà con đọc chú mà con đập đầu con cá. Cô nói thầy ơi khổ lắm thầy ơi. Hỏi sao vậy? Gia đình con ăn chay trường, nhưng mà con gả về nhà bên đây là ba má chồng con á ăn toàn là cá tươi không à, bắt con về con làm không làm sao được. Do đó con làm con trì chú cho nó giảng sanh. Bà chú đó chú giảng sanh nên nó cổ trì cho nó giảng sanh. Bà cười cầm cái dao nè, Nam mô A Di Đà bà dạ đập vậy đó, a điệp dạ tha cái đập vậy. Thì cô này á là cổ không có ý giết con cá, cái miệng của cổ đang đọc chú mà cái miệng cổ đâu có sai người ta giết. Ví dụ như giết đi thì cái miệng mình á là cái nghiệp miệng, là cái nghiệp khẩu. Còn đằng này á, cổ chú duy nhất cổ đập cá chết thôi, vậy cổ dính một nghiệp một thôi, gọi là nghiệp thân thôi. Con người ta có 3 cái nghiệp, nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý. Nếu làm cái gì trong 3 cái nghiệp đó hết á thì người ta gọi là định nghiệp. Định nghiệp là gì? Định nghiệp là cái nghiệp bắt buộc phải trả y như vậy. có nghĩa là mình đập con gì nó đập lại y như vậy, gọi là định nghiệp. Giết sao nó giết y như vậy, gọi là định nghiệp. Bất định nghiệp có là nghiệp này thay đổi được, đã gọi là bất định mà nó thay đổi được. Nên nó chỉ cần mình sám hối, chỉ cần mình tu tập, chỉ cần mình hồi hướng, cái nghiệp này nó nghiệp nặng nó quá nhẹ, nghiệp nhẹ nó quá không. Nên đa số mình làm với bất định nghiệp chứ không phải là định nghiệp. Còn định nghiệp á thì phải chịu đi nha quý vị. Định nghiệp mình đắc đạo rồi còn phải trả đó. Ví dụ như đắc quả là hán một kiền liên phải trả đó, nha quý vị. Đức Phật còn phải chảy máu chân á, là nhiều kiếp trước trên bước đường hành đạo Bồ Tát của ngài, ngài cũng đã bị cái định nghiệp đó, nha vân vân. Như vậy thì chuyển không bao giờ hết được cái định nghiệp, nhưng mà người ta có thể chuyển tâm của mình. Chuyển tướng tức là chuyển cái nghiệp mà cái tội tướng từ nặng quá nhẹ, từ nhẹ quá không. Ví dụ thay vì á mình giết cái con vật, sau này á mình không có bị giết lại, tại vì mình đã sám hối, mình tu hành rồi, nên á mình chỉ bị người ta chửi lại cái què, nên bị dâu nó chửi cái mà ăn là mình tội sát sanh kiếp trước, mà giờ dâu nó chửi câu hết rồi. À quý vị thấy không? Mừng mà nhầm khi á con dâu nó chửi một câu là quá nhẹ, nó hết đó gì. Nhưng mà câu chửi một câu lấy mạng mình. Ở Sài Gòn đang đi đạo tràng đây nè, sân sẩn này nè, về hai bữa sau rước đi đám ma. Nhìn sao thấy cô Phật tử mới đi đạo tràng hai bữa trước, về bữa nay đi đám ma rồi. Hỏi con sao má con bệnh gì con? Bệnh gì đâu. Đi đạo tràng về tối vợ con nói sóc câu gì không biết, bà lên máu chở giữa đường chết. Quý thấy không? Nó nhẹ em trở thành nặng. Dâu nói con câu à lên máu chết. Ê, thấy không? Như vậy á thì đâu phải đợi người ta giết đâu, nói một câu cũng giết vậy. Như vậy nếu chúng ta có tu, nếu ta có tu tập, quán các pháp là vô thường, khổ, vô ngã, có tu tập, có đạo lực thì nói 100 câu không nhầm gì nữa. À, mấy vị, còn này á là đi chùa thôi chứ không có tu. Do đó dâu vậy nó kích một câu một đi liền. Nghe thấy không? Giờ đó con người á, mình á, là không phải là người ta giết mới chết đâu, nói cũng chết nữa. Nghe thấy không? Thái độ người ta cũng chết, người ta chề môi cái về nhà mình giận run tay lên cũng chết nữa. À, do đó mà cái người tu tập người ta để ý tới đó. Cái quan gia trái chủ nó thể nó báo quán mình nhiều hình thức lắm. Khi mình có phước á, bao bọc xung quanh của mình á, nó đập vô không được. Mình coi ấy trong Từ Bi Thị Sám Pháp á, Ngộ Đạt Thiền Sư bị trả thù 11 kiếp. Mà 10 kiếp trước á là ông luôn luôn lúc nào cũng niệm Phật hành thiền, chư thiên long thần hộ pháp, phóng quan gia hộ đi theo báo quán được. Tới lúc để hở, có nghĩa là ông khởi tâm lên quyến liếng cái tòa cái tòa giảng bằng vàng bằng nạm ngọc á, thì lúc đó nó nhảy vô mới được. Có nghĩa là nó đợi mình, cái phước báo mình á nó bị tuột xuống, mình sơ hở mở cửa ra nó mới nhảy vào. Nên tất cả những quan gia trái chủ đi theo báo quán mình, mình còn phước á báo không được. Người nào có phước, người nào có niệm Phật báo không được. Cái chú kia bên Lào hấp hối chết đó, bị mấy cái con này con kia nó nhảy vô nó đâm nó chém quá trời ổng la luôn. Thì con dâu là người Việt, con dâu nó mới kêu á là tất cả con cháu đứng xung quanh niệm Phật, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Ổng kêu niệm lớn nữa đi tụi bay. Cái hỏi sao vậy ba? Ổng la trời ơi, niệm càng lớn nó càng dẹt ra, mình niệm nhỏ nó xua vô, niệm lớn nó dẹt ra, niệm nhỏ nó xua vô, nó đâm ổng, nó chém ổng. Ổng kêu á là niệm lớn đi, niệm lớn đi, mà nhỏ niệm lớn, lớn lớn nó dẹt tan ra, ổng sống lại luôn, hấp hối rồi đó cái gì. Niệm Phật tan ra, nên mình niệm Phật có long thiên hộ pháp, gia hộ của 10 phương chư Phật, phóng quang kim cang hộ thể. Nên chỗ nào mà có niệm Phật, mà niệm Phật đó là niệm Phật lớn, không phải lớn đâu, mà niệm Phật càng lớn là mình càng thành tâm đó. Nam Mô A Di Đà Phật thì mình đang chú tâm mình niệm. Nên mình thành tâm á thì tương ưng với 10 phương của cảnh giới, nên phóng quang gia hộ xung quanh. Nên khi mà người ta niệm Phật á lên càng lớn, lên lỗ tai mình nghe từng tiếng một định tâm á, thì nó dạt ra quang gia trái chủ dạt ra. Nên lúc mà mình tu tập ngon lành á thì nó vô báo quán đâu được. Lúc mình còn phước báo á thì nó bao bọc xung quanh mình, nó báo quán không được, nó đụng vô thân mình, đụng tới lớp phước đó nó đội ngược rồi ra, nó báo không được. Nhưng mà nếu á mà chúng ta lơi là không tu, gặp phin á mê phin, gặp đề nhảy vô đánh, gặp tứ sắc là vô đậu chến rồi ha, là rồi bắt đầu nó nhảy vô nha. Còn lúc mà chúng ta tu tập nhảy vô không được, Chúng ta có phước báo nhảy vô không được, nhưng mà nó vẫn làm cho chúng ta chết được. Nó nhảy vô mình không được thì nhảy vô miệng dâu mình, nó chửi. Tại dâu mình nó đâu có đủ phước, nó đâu có tu đâu, nó nhảy vô được, mình tu nhảy vô không được. Dâu mình nó nhảy vô không được, nó nhảy vô ông chồng mình, nó quậy mình. Nó nhảy vô con nó quậy mình, mình phiền não cũng chết như thường. Đâu đợi nó nhảy vô mình làm bệnh đâu, thấy không? Nó kích một câu thôi cũng thiêu. Do đó con của nhà Phật á, mình phải cảnh giác. Cảnh giác mấy cái quan gia trái chủ nó ghê gớm lắm. Nó trả thù cách này không được, nó trả thù cách khác. Nhảy vô mình không được tại vì mình có niệm Phật. Nhảy vô mình không được tại vì mình có phước báo bao bọc xung quanh. Nó nhảy vô hàng xóm, nó nhảy vô miệng của bà Tám, nó nhảy vô miệng của con dâu, nó nhảy vô tướng của con mình. Nó xô mình ra khỏi nhà, ở bên quận 8, ở Sài Gòn. Ông chồng á, chết để lại đứa con trai, năm nay học lớp 11. Nó đi cá độ với chơi điện tử xong có tiền về và kêu má nó đưa tiền. Má nó không có tiền đưa. Nó quay qua nó thận dò, nó đá bàn đá văng tuốt ra cửa. Thấy không? Đó quan gia trái chủ nó nhảy vô giò của con, nó quất một chưởng. Quất ra cái một. Một tuần lễ thôi, hai con mắt nó thụt sâu vô nè. Tóc bạc trắng chân đi tới chùa, mặt mày giống hệt như cái bánh bao buổi chiều bị mưa vậy. Hỏi sao dữ vậy? Sao cấp này thấy tàn dữ vậy? Con không muốn sống nữa thầy ơi. Hỏi sao không muốn sống? Con nó quậy quá chịu không nổi, nó đá con đá đau lắm thầy ơi. Là đau thì bây giờ á mua mật gấu uống để cho nó tan máu bầm. Không, đau ở đây nè, đau trong tim á. Thằng con mới đá bà già, đau trong tim nó mới nhặt chứ mật gấu uống không tan. Nào vậy, trong tim mà sao tan nổi? Một tuần lễ không ngủ, hai mắt nó thâm quầng thụt vô nè. Rồi con người mình nó không ngủ, nó lơ, nó lửng lửng, nó sao sao á, nó như trên mây trên gió vậy đó. Kéo thêm tuần nữa là đi thiêu luôn. Sao sống nổi? Thấy không? Quan gia trái chủ nó vô cái nó nhập vô một con. Phải không? Này nó đang tâm tà. Tâm tà tâm gì? Tâm chơi bời này nọ là tâm tà. Nên nó mới nhảy vô được. Chứ nó tâm chánh sao nhảy? Tâm chánh có chư thiên long thần hộ pháp gia hộ sao nhảy? Này nó đang tâm tà. Nên nó nhảy vô nó quất cho mà mẹ ăn đá. À, không có gì. Cái bữa sau thầy mới gặp con. Là trời trời sao mà con dám đá mẹ con á. Là không biết làm sao nữa thầy. Cái gì nhập con á. Chứ nhỏ lớn con đâu dám đá má con. Mà bữa đó thua nhiều quá mượn nợ thằng bạn. Nó đòi dữ quá đi về nhà. Biết má con có tiền ba không cho con mới đá bà. Vậy rồi. Quan gia trái chủ nó nhảy vô. Đang ở tâm tà nó nhảy vô. Như vậy thì mình có niệm Phật. Mình có lại phước báo bao bọc xung quanh mình, nó hại mình không được. Nó nhảy vô những người thân, nó hại mình chơi cho mình phiền não, đứt giữa chừng chơi vậy đó. Con nhà Phật biết vậy phải không? Con mình nó có tung trưởng hả? Biết hả? Thứ nhất, nhân quả. Hồi đó, nhiều kiếp trước chắc mình cũng trưởng, ba má mình cũng dữ lắm đây. Bây giờ con mình nó mới trưởng lại nè. Quê. Cái thứ hai, quan gia trái chủ, mình đã từng ăn con này, ăn con kia, ăn con nọ đó, nó nương vào đó nó khiến, không có gì, nương vào đó nó khiến, nó trả thù mình, tại vì mình đang tu, mình niệm Phật, nó nhảy vô mình cũng được. Đâu mình sắp chết, nó nhảy vô liền, đâu quý vị đi hộ niệm thấy coi, sắp chết thấy con này con kia, ăn con heo, thấy con heo nó rượt nó cắn, ăn chó thấy con chó nó cắn, ăn cá thấy cá nó rỉa, ai đi hộ niệm mới biết. Trước khi chết nghiệp quả nó về la sùm hết trơn á, bay ơi cứu tao, bay ơi cứu tao. Có những người á là ăn thịt chó nhiều quá chung với sàn như con chó vậy, la cẳng cẳng cẳng dưới đó. Rồi có những người á là đâm heo á rồi la như con heo la vậy đó, ét ét ét ét kêu vậy đó. Thấy không? Lúc đó là thời mình suy, thời suy nghĩa là hết phước tổn phước rồi. Thì nó mới nhảy vô báo quán, bây giờ nhảy vô báo quán được, nhảy vô những người thân xung quanh. Biết vậy rồi quý vị, bị nó dụ quá. Con nhà Phật hồi đó chưa theo Phật á, thì còn vô minh nó dụ được. Còn bây giờ theo Phật á, đừng có dụ. Nên nó nhảy vô miệng dâu nó chửi. Mình vừa đi chùa về ngày, con của nó không ai giữ. Bắt đầu nó nói à, tối ngày đi sành sạch lết nè. Thôi mình nói lên, nó nghe náo nặng ha. Thôi mình nói là xách cái giỏ đi. Nó không phải nói xách cái giỏ, nó xách cái khác. À, xách cái giỏ đi sàn xẹt, sàn xẹt, sàn xẹt, sàn xẹt hoài. tối ngày lo ăn không, không có làm được gì chứ, không thấy là làm lợi lộc gì chứ, tối ngày đi chùa, chùa làm gì đó. Bắt đầu nó nói kích mình hơn, mình biết rồi, quan gia trái chủ nhảy vô dâu, mà nó nói mình chi để cho mình lên máu chết chơi phải không, chết để chi, nó trả thù, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, đối với phía dâu á, thì mình chết đó, mình để lại tài sản cho nó hưởng cho nó nhanh, phải không? Còn mà đối với quan gia trái chủ thì nó báo quán được mình con nhà Phật, mình đâu có dễ bị dụ quý vị. Nó nhảy vô miệng dâu rồi nó nói, mình cười, quả báo rồi, phải bây giờ phải trả nợ, phải không? Cái thứ nhất, trong kinh nói nếu người nào chửi mình nhịn được tăng trưởng công đức, công đức tăng trưởng lên giọt giọt. Nam mô A Di Đà Phật, hổng giận. Công đức nó lên giọt giọt liền. Còn mình giận cái tiêu tan hết. Muôn việc ác khởi đầu sân nộ là nguyên nhân thống khổ ly tan. Chân truyền chánh pháp đạo vàng, học xong chữ nhẫn niết bàn không xa. Hiểu à, hiểu nghiệp chưa? Hiểu nhân quả chưa? À, như vậy thì mình làm một cái nghiệp gì đó tội, cái thứ nhất là tội tánh, thứ hai tội tướng, thứ ba lòng oán hận chúng sanh, quan gia trái chủ theo báo quán. Mình không biết, mình cứ giận hờn sân si, nhất là người trong nhà mình á, tu dữ lắm, về tới mà con cái chồng nói một câu nhịn được. À, cái gì? Nhất là mấy người lớn tuổi thường giận con giận cháu. Đi thăm bệnh viện biết liền à. Cô kia tám mấy tuổi rồi, con đút thôi không ăn, nghỉ không ăn. Hỏi sao vậy quý vị? Giận con, nó đi mua cháo lâu quá, ngồi đây đói bụng quá chịu nổi. Ta mua cháo chạy xuống bệnh viện lòng 11, mà không ngờ đi bình thường đi có khoảng chừng 15-20 phút, chuyến này nó đi 2 tiếng đồng hồ nó mới về. Tính đâu nó đi chơi giận quý vị không ăn. Ngoe ngoảy thôi không ăn, hết đói không đói nữa, nghỉ không ăn vậy. Cái thầy mới nói nhỏ nhỏ, thầy là thôi bỏ bà đi về đi, cho ở mình đi. Đút cháo ăn còn làm cái này kia nữa, giận hờn nữa. Bữa đó bữa thứ hai ta thăm bệnh nhiều, bệnh viện Chợ Rẫy có cầu thang máy một đi lên, anh đứng đợi cả chừng 200 thước vậy đó, ngoài đó đó. Mình đi mua xong về sắp hàng đằng đó đó, đi vô phải get line đàng hoàng, sắp hàng đàng hoàng quá vậy, chứ không phải là ai muốn vô lấn đâu. Ở đó người ta văn minh, bệnh viện của Nhật ta xây dựng đó, mà ở đó người ta văn minh nên sắp hàng đàng hoàng, chứ không phải như mình nó lấn đâu. Chỗ công viên Lê Thị Riêng, bữa đó ra đón xe buýt đi, xe buýt vừa thắng lợi két cái tự nhiên dưới này chạy lên ôm thấy người văng xuống, giơ bốn chân lên, hai tay hai chân lên, bà già lấn nổi, mấy thanh niên lấn xuống té dần đưa lên bốn chân luôn. Còn chỗ người ta văn minh sắp hàng, ra nước ngoài sắp hàng không à, còn lấn nhìn lại người Việt Nam, thầy bị rồi mới nói à, chứ không phải như không nói đâu. Ra ngoài sân bay chỗ security chỗ là làm cái chỗ mà xét cái giấy tờ á, đi vô đó chỗ an ninh đó, tự nhiên ba bốn người lại lấn mình dòng ngược qua xuống, nghe nói tiếng Việt. Thôi người nước ngoài không bao giờ họ lấn gì chứ á, họ muốn đi lên họ xin phép mình trước. À, họ nói là tôi gấp hay gì đó, xin anh thông cảm cho tôi lên trên. Còn người Việt mình không có cái gì, lấn ngang lên, thấy trống lấn ngang lên à. Nên bây giờ người ta cũng văn minh, ta sắp hàng mà sao, nếu mà hàng nước ngoài gọi là get line. Như vậy là mình get line đằng sau lên, nó 2 tiếng hồ mới lên giận á, cái gì, giận con giận cháu không. Nên á, mình người lớn tuổi như nào hay giận con giận cháu lắm, mà mình đâu có biết đâu, con cháu mình á, thì nó cũng không có gì. Nhưng quan gia trái chủ thường hay nó phá mình. Bản thân con cháu có thể là quan gia trái chủ, hoặc nó không phải quan gia trái chủ thì quan gia trái chủ nó tá vào những hành động lời nói việc làm của con cháu mình á, nó quậy lại mình chơi đó. Nên mấy người tu người ta cảnh giác, biết đó là nghiệp, biết đó là lòng oán hận, mà lòng oán hận này chính là cái tội mình gây ra. À, tội gây ra là tội tánh, tội tướng và lòng oán hận chúng sanh, nó đi theo báo oán. Trong cuộc sống này nó không có gì, mình làm oán hận người ta nhiều lắm và làm ơn người ta cũng nhiều lắm, do đó có nhiều người giúp đỡ mình và có nhiều người hại mình. À, đó là chuyện bình thường trong cuộc sống. Nhưng mà mình tu rồi, bắt đầu mình xả bỏ, mình đưa nó ra hết đó, không có gì. Như vậy thì cái nghiệp của chúng sanh gây ra đối với con người mình á, gây ra bởi thân, bởi khẩu, bởi ý. Tội gây ra mình tạo, bảo người khác gây tạo, hay tùy hỷ thấy người khác gây tạo. Bây giờ á, mình muốn làm nhẹ đi cái dòng nghiệp của mình, có nghĩa là dòng nghiệp mình gây ra từ ý phải không? Tất nhiên là từ trong tâm ý của tất cả các loài chúng sanh mà gây ra nghiệp đầu tiên. Như vậy thì mình phải cải sửa từ trong ý của mình. Tu sao á, cái ý mình phải lành, phải thiện. Tu sao á, mà ý mình không còn ác nữa. Tu sao ý mình không còn động nữa, ý mình không còn nhiễm nữa. Có ba cái từ trong ý, nếu ai tu được cái này thì sẽ nhẹ đi cái dòng nghiệp quả của mình. Cái thứ nhất á, là phải thiện. Cái thứ hai là không động. Thứ ba nữa là không nhiễm. Thiện, bất động, bất nhiễm. Nếu ai mà tu được cái ý này á, quý vị, mà con người mình muốn làm thiện á, thì phải phát ba cái tâm mới thiện được. Cái thứ nhất phát tâm Bồ Đề, tức là phát tâm giác ngộ thì người ta mới thiện được. Cái thứ hai nữa là phát tâm Bồ Tát thì người ta mới thiện được. Cái thứ ba nữa phát tâm sám hối thì người ta mới thiện được. Như vậy muốn làm thiện thì người ta phải phát ba cái tâm liền. Phát tâm Bồ Đề là phát tâm quy y Tam Bảo tu hành theo Phật Pháp. Thứ ba phát tâm sám hối là nhìn thấy tội lỗi của mình và quyết chí vượt qua tội lỗi, không làm nữa. Thứ ba phát tâm Bồ Tát là phát tâm cứu khổ tất cả pháp giới chúng sanh để thoát khỏi những con đường đau khổ, không sống ích kỷ riêng tư cho mình nữa. Ba cái tâm này phát được thì chúng ta được con đường thiện, chứ không phải muốn thiện dễ lắm đâu. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật dạy bốn cái câu kệ: chi ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý thị chư Phật giáo. Như vậy thì muốn bỏ các điều ác, làm các điều lành phải phát cho bằng được ba cái tâm này. Nếu người không phát ba tâm này, không thực hiện, không thể bỏ các điều ác đâu. Ác là gì? Ác là làm đau khổ cho pháp giới chúng sanh. Trong chúng sanh có bốn loài: thai sanh, noãn sanh, thấp sanh, quá sanh. Chúng sanh có hai dạng, dạng hữu tình và dạng vô tình. Làm loài nào thì chúng ta cũng bị là quả báo hết. Chúng sanh hữu tình là chúng sanh có vui, buồn, hờn, giận, thường là những động vật. Chúng sanh vô tình thường là những thực vật. Ví dụ như cây cối rừng rồi đó, chúng ta vô chặt phá cây rừng rồi á, làm ô nhiễm môi trường, chết cây chết cối rồi tùm lum hết á, thì đó gọi chúng sanh vô tình. Nên á là chúng sanh á hữu tình và chúng sanh vô tình, chúng ta làm khổ nó. Nên mình phải bảo vệ rừng, phải bảo vệ cây xanh thiên nhiên. Còn là ông ta không ăn thịt chúng sanh mà còn cứu chúng sanh nữa, còn phóng sanh rồi nữa, vân vân, lên tất cả những cái đó. Thì mình phát tâm Bồ Tát là cứu khổ chúng sanh. Còn mình phát tâm Bồ Đề là phát tâm tu tập cho được giác ngộ. Phát tâm sám hối là mình phát lên cái tâm là không có làm đau khổ cho chúng sanh nữa, gọi là phát tâm sám hối. Ba cái tâm này phát lên thì người ta làm được cái việc thiện. Vì đầu tiên là mình phải làm thiện bằng cách phát ba cái tâm đó. Về nhà nghiên cứu ba tâm này nha, thường xuyên phải sám hối là nhìn lấy lỗi lầm của mình và vượt qua lỗi lầm của mình là cái thứ nhất. Cái thứ hai phát tâm Bồ Đề là phát tâm tu để đi đến sự giác ngộ, là mình cầu sự giác ngộ, cầu sự khai tâm mở trí, sáng tâm sáng trí ra, đó là phát tâm Bồ Đề. Phát tâm Bồ Tát là phát tâm sống vì người khác, cứu khổ chúng sanh hữu tình và chúng sanh vô tình. Ba tâm này phát được á thì chúng ta sẽ có cái chữ thiện. Mà quý vị biết á là cái chữ thiện này một vị thánh nhân mới có, chữ thiện này là một cái vị giác ngộ mới có, chứ còn bình thường là chúng ta có ác có thiện chứ không bao giờ thiện được trăm trăm cả. Mà muốn chuyện thiện được trăm trăm thì phải phát ba tâm này. Cái thứ hai nữa là bất nhiễm. Nhiễm là gì? Nhiễm có nghĩa là những cái trong cuộc sống này mà mình ham thích để thỏa mãn lấy nó, tạo thành thói quen, gọi là nhiễm. Nhiễm đề, nhiễm bài, nhiễm số, rồi nhiễm karaoke, nhiễm danh, nhiễm lợi, nhiễm tình. Nói chung là các pháp thế gian chúng ta bị ghiền nó, gọi là nhiễm. Nên những cái gì ở trong thế gian này mình ghiền, như ghiền rượu, ghiền xì ke, ma tí, rồi đó cũng gọi là nhiễm luôn. Như vậy thì mình còn nhiễm cái gì, bắt đầu chúng ta bỏ nó đi từ từ cho nó hết nhiễm. Còn nhiễm cái gì thì nó ô cái đó, ô là màu đen. Mà màu đen á thì là nó là trược, mà trược thì nó làm khổ, tức là ác trược. Do đó nhiễm cái gì thì khổ đau cái đó cho mình và cho mọi người. Đâu quý vị kiểm tra lại phải không? Ghiền cái gì là mình làm khổ cho mình và cho người khác cái đó đó. Ghiền bài, ghiền số đề, ghiền cá độ, ghiền xì ke, ghiền ma tí, ghiền nhậu nhẹt, vân vân. Ghiền cái gì tức là nhiễm cái gì thì chúng ta bị là nó làm khổ cho mình và cho những cái xung quanh. Mà làm khổ cho mình xung quanh mình bị đọa chắc rồi đó. Làm khổ người xung quanh là mình bị gieo cái nhân đau khổ, bị cái nghiệp đau khổ. Nghiệp đau khổ dẫn mình đi trong sanh tử luân hồi. Như vậy thì mình phải bất nhiễm. Bất nhiễm đầu mình diễn ly, biết khước từ. tu tập diễn ly và khước từ, chơi số và khước từ cây số, nghỉ chơi số, chơi đề khước từ chơi đề, nghỉ chơi đề, nhậu bỏ nhậu, xì ke bỏ xì ke. Nên có ai nói bảy ơi bảy, thiếu kha nè bảy, mô Phật bỏ lâu rồi, hết nhiễm. Còn bây giờ động là gì? Động tức là khởi tâm phiền não trước cảnh trần, tâm mình động loạn là tâm ta chưa đoạn cảnh trần. Nên ai nói một câu động tâm rầm rầm, nói một câu động tâm rầm rầm đâu có thiền. Vậy mình lấy thiền để khắc động. Nên ai nói là giữ tâm tĩnh lặng, quý vị, mình biết những lời nói của họ là giả trá phù du, những lời nói của họ là quan gia trái chủ tá vào, những lời nói của họ là do nghiệp nhân, bây giờ nghiệp quả chúng ta phải lãnh lại. Những lời nói của họ là không có thực tướng, là vô thường, con người của họ còn tan với thời gian, huống chi lời nói của họ. Do đó mình không chấp vào lời nói của bất kỳ ai, không chấp vào bất kỳ hoàn cảnh nào, vì tất cả các cái là vô thường, tất cả các cái là đoạn trường bi ai. Nên Đức Phật dạy ở trong kinh Kim Cang Bát Nhã, nhất thiết hữu di pháp, như mộng, như quyển, như bào ảnh, như lộ diệt, như điển, ngân tác, như thị quán. Tất cả cái gì chúng ta nhìn thấy, nghe được, nếm được, ngửi được, nó là giọt xương đầu cành, là một bọt bong bóng, nó bể giờ nào không hay, là như một quyển, như một giấc mộng, như giấc mơ, như là tia chớp giữa trời mưa mà thôi, chứ nó không có thật, có còn rồi có mất. So với hàng tỷ tỷ năm của thời gian mà trái đất mình vượt qua, thì trong 100 năm, trong một khoảnh khắc, nó chẳng là cái gì hết. Do đó mà chúng ta không động trước hoàn cảnh xung quanh, tức là không còn cố chấp. Nên giữ tâm thiền, rồi gom tâm về chỗ gọi là định. Gom tâm chỗ á, nghĩa là một cái đề mục. Ví dụ như chúng ta niệm tới Phật, nghe từng trong câu niệm Phật, và tâm chúng ta chú ý vào cái câu Phật hiệu, chúng ta định ở trong đó. Người có thiền có định niệm Phật cầu giảng sanh, được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đó là nhất tâm bất loạn đấy. Quý vị mà muốn nhất tâm bất loạn này, chúng ta không có nhiễm. Mà muốn không có nhiễm thì chúng ta phải có thiện. Tại vì từ thiện nó mới đi đến bất nhiễm, mà từ bất nhiễm mới đi đến thiền định. Mà từ thiền định á mới tới diễn ly tất cả các pháp, xả niệm lạc chú, xả niệm thanh tịnh được. Do đó, đầu tiên là thiện, cái thứ hai bất nhiễm, thứ ba bất động, đi về cảnh giới của chư Phật, chư Đại Bồ Tát. Ai làm được ba điều này á quý vị, về cõi trên không, không có về cõi dưới. Còn ai ngược lại ba điều này, có nghĩa là không thiện, là toàn là làm ác không à, động tâm rầm rầm, gặp cái gì cũng mê hết, đọa tuốt dưới. Nên trong tứ thiền định á, bậc thiền cao nhất là xả niệm thanh tịnh, nghĩa là mình xả hết từ ở bên ngoài, xả hết tới bên trong. Xả là gì? Xả tức là không còn cố chấp lấy nó nữa, chứ không phải xả là thảy nó ra khỏi nhà. Xả tức là không còn cố chấp lấy nó nữa. Cố chấp nghĩa là giữ chặt nó mà không biết tha thứ, khoan dung, độ lượng, buông ra khỏi tâm mình. Nên bây giờ mình có hận thù ai, có ghét ghen ai, có gì xả đi, bỏ đi, tha cho người ta đi, thì tự nhiên tự khắc ra nó hết. Tất cả đều do dòng nghiệp mà nó gây tạo lấy tới mình, dòng nghiệp nó quấn mình đi, và mình trả trên bước đường nhân quả. Hiểu như vậy rồi á, có gì tâm chúng ta tĩnh lặng, trả mà không có thái độ, trả mà không thù không oán, trả mà không giận không hờn. Do đó mình đang trả nghiệp nè, người ta chửi mình đang trả nghiệp đó, chồng mình làm khổ mình trả nghiệp đó, con mình làm khổ trả nghiệp đó, thiếu nợ người ta, người ta hại mình đó, mình gây quan quán người ta, ta hại mình đó. Trả mà không sân si, trả không buồn phiền, gọi là vui vẻ mà trả. Nên mai mốt ai làm khổ hay gì mình đó, mình cười vui vẻ mà trả, nghiến răng mà trả. Nên mình thấy biết được vậy, tâm ta thiền định. Mà thiền định là quý lắm, chết nó mới quý, sống không thấy quý. Khi chết ai có tâm thiền định, chư thiên xuống rước, chư Phật xuống rước. Còn không có tâm thiền định, ô nhiễm không á, nhảy xuống túc dưới á. Nên cố gắng tu giữ tâm thiền định. Ai nói làm xả bỏ. Ta buộc tâm hồn chung hướng đi, để đêm đêm nghe trời đất thầm thì, tiếng của chuông khuya rền trong gió, niềm bình an ngập cả trời mây. Như vậy thì chúng ta kết thúc cái phần chia sẻ hơn tiếng hồ qua, gần tiếng rưỡi chia sẻ với quý vị. Rồi bây giờ đầu năm mới, ai có hỏi câu hỏi nào một vài câu, thầy trả lời trực tiếp, thắc mắc biết hỏi ai. Rồi sẽ tặng quà rồi chúng ta nghỉ. Có một cái thắc mắc trong vấn đề tu học của con là có người như con là không nên cúng các bác, mà chỉ mình cố tu tập rồi mình tất cả các công đức mình đề nghị hồi hướng hết cho tất cả các vong linh phụ tình chiến sĩ các vị để cho các vị được siêu thoát với mình cúng, thì người ta sẽ theo người ta chấp vào cái việc cúng của mình, người ta không tin. Vậy là cái đúng không ạ? Sao người ta là chấp cho cúng? Dạ, người ta chấp vô cái cúng mình, người ta mới chờ cúng mà người ta không có tin. Dạ, con xin thầy vậy. Dạ, dạ. Cho anh chàng pháo tay. Dạ, A Di Đà Phật. Cái câu hỏi của Phật tử á, là mình cúng cho người ta, cúng hoài tới giờ người ta chờ, người ta đợi, người ta chấp vào đó, người ta có siêu được không? Như vậy á, thì cầu siêu á, tức là mình cúng thí á, thì cho người ta ăn á, là trong cái trai đàn chẩn tế cầu siêu. Trai đàn chẩn tế cầu siêu, trong đó làm cái trai tăng để hồi hướng cho họ. Chẩn là cho, tế là cúng. Như vậy là cho, cúng cho họ. Rồi mình còn kỳ siêu nữa. Kỳ siêu là tụng kinh Phật cho họ nghe, để họ được khai tâm mở trí vân vân. Cái mục đích mình cúng nó có hai cái. Một cái là mình cúng kỳ siêu, chứ không phải là mình cúng cho ăn. Hai đó khác nhau. Tại sao trước khi kỳ siêu mình cúng cho ăn? Là tại vì người ta đói mà mình kỳ người ta siêu không nổi. Trong cái đối cái khổ của người ta đó, thì mình phải cho người ta, cho người ta hoan hỷ, thì lúc đó người ta mới nghe kinh Phật, ta khai tâm mở trí mới được. Còn nếu mà mình không cúng cho người ta để người ta thỏa mãn cái tâm đó, thì lúc đó cái tâm ta đang hướng về cái thiếu thốn, không hướng về kinh Phật. Mà khi mà mình ta đã thỏa mãn cái tâm thiếu thốn của người ta đó, thì lúc đó dễ dàng ta tiếp nhận kinh Phật hơn. Nên trong tâm của họ đó, lúc đó thiếu cái gì thì mình cúng cho họ, họ thấy họ thỏa mãn được cái đó rồi, thì lúc đó mình khai thị cho họ bằng kinh của nhà Phật, thì lúc đó họ dễ dàng đem vào tâm để kỳ siêu cho họ. Kỳ siêu cho họ bằng cách cái thứ nhất hồi hướng phước báo, cái thứ hai khai tâm mở trí. Nếu khai tâm mở trí thì nó nhanh nhất, còn hồi hướng phước báo thì nó lâu, tại vì phước báo phải đủ thắng cái nghiệp của họ thì họ mới vượt qua khỏi cảnh giới đó. Ví dụ như á, đọa vào trong địa ngục 1000 ký thì mình hồi hướng phước báo nó cũng phải là 1000 ký trở lên thì nó mới thoát khỏi địa ngục đó được. Còn là phước báo mà không đủ nhiêu đó thì là không thoát khỏi địa ngục đâu. Mà thường mình gây cái nghiệp quả nặng như cái búa tạ vậy đó, thì làm sao mà phước mình hồi hướng cho nó đủ. Mình hồi hướng chỉ có 1/7 thôi, mình được 6 phần, còn người hồi hướng còn 1/1 thì biết nào cho đủ. Mà bản thân mình phước báo nó còn yếu nữa đây, chứ hồn chi mà hồi hướng họ có 1/6 thì làm sao họ đủ để mà họ vượt khỏi cảnh giới. Do đó mà cái hồi hướng là để thoát khỏi cảnh giới rất là khó. Trừ khi bà la môn nữ bán nhà bán cửa cúng dường cho Phật, cho chư đại Bồ Tát, rồi bố thí khắp nơi phước báo rất lớn, thì lúc đó mà trong cái mà mình làm phước báo đó, nó có 4 cái. Thứ nhất phát tâm, cái thứ hai vật thí, thứ ba đối tượng nhận thí, thứ tư ảnh hưởng tới pháp giới, thì tổng cộng cái đó trở thành cái phước. Cái phước đó mình hồi hướng thì mới được. Nó bà la môn nữ cái tâm mênh mang như trời biển thì phước báo về phát tâm rất lớn. Cái thứ hai nó vật thí bán hết nhà cửa, vật thí cũng lớn. Đối tượng nhận thí là cúng dường cho chư Phật và cúng dường Tam Bảo là phước báo rất lớn. Và cái ảnh hưởng với pháp giới chúng sanh là chư Phật và chư Bồ Tát làm lợi ích chúng sanh rất lớn. Nên phước báo lúc đó rất lớn, nên mới hồi hướng, mới cứu mẹ thoát khỏi địa ngục do mà ăn mấy cá trạch đó trong kinh Địa Tạng đó. Còn mình ở đây mình lèo tèo có chút phước báo mình hồi chắc lên không nổi đâu. Nên mình phải khai tâm mở trí. Cái người nào khai tâm mở trí được, nhận thức được thì họ thoát khỏi cảnh giới đó. Tại vì tâm của họ là cái tâm địa ngục, họ mới đọa địa ngục. Họ hết tâm địa ngục họ sẽ chuyển qua cảnh giới khác. Tâm địa ngục là tâm ác của lòng sân, sân ác nhất, nên ác của lòng sân đọa vào địa ngục. Do đó lúc đó người biết nhẫn nhịn, người biết thương yêu chúng sanh thì tự nhiên tâm ác đó mất. Hoặc là biết sám hối, biết phát tâm Bồ Đề, biết là phát tâm Bồ Tát thì tự nhiên không bao giờ đọa. Nên cái người phát tâm Bồ Đề không đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh, tức là phát tâm quy tâm bảo đó, là không đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh lại chỗ đó. Tại vì cái tâm của mình là quyết định đi cảnh giới, nên cái tâm người nào chuyển được là sám hối được thì không bao giờ bị đọa nữa. Do đó mình lỡ làm tội gì mà tâm mình sám hối rồi là không mà đọa vào cảnh giới nữa. Nhưng bị quả báo của tội tướng mình đã làm gì đi cảnh giới nào mình phải trả quả báo đó. Nên mỗi khi mình cúng là cúng kỳ siêu, chứ không phải mình cúng thí thực, hai đó khác nhau. Cúng thí thực là cúng cho ăn, còn cúng kỳ siêu, cúng cho ăn và làm cho họ siêu bằng cách hồi hướng và khai tâm mở trí cho họ. Như vậy thì mình cúng, nếu mình cúng mà mình cúng kỳ siêu á thì không sao, còn mình cúng thí thực không á thì người ta cố chấp, người ta không siêu được. Cúng thí thực xong rồi cho ăn hoài, đợi ăn hoài, nó có khai tâm mở trí gì đâu. Còn mình cúng mình cho ăn xong, còn mình còn khai tâm mở trí, còn hồi hướng phước báo các cái hành lành mình làm được cho họ nữa, thì lúc đó họ nhờ cái đó mà họ sẽ chuyển hóa được cảnh giới khác. Nếu mình làm nhiều ngày nó đủ lớn thì người ta sẽ chuyển hóa cảnh giới khác. Thường hay mình hồi hướng cho ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp mình có đối tượng, còn hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sanh đó thì mình làm nổi đâu, mình phước báo ít lắm. Chư Phật và chư Bồ Tát làm, nhưng mà tại sao chúng ta lại hồi hướng tất cả pháp giới chúng sanh? Tại vì mình nợ chúng sanh rất là nhiều. À, chúng sanh hữu tình, chúng sanh vô tình. Chúng sanh hữu tình á, thì mình cũng ăn thịt người ta. Chúng sanh vô tình mình cũng ăn cây, ăn cỏ, ăn thịt người ta mình mới sống. Do đó mình cũng hồi hướng lại cho tất cả pháp giới chúng sanh. Đó là đạo nghĩa, đạo lý và phù hợp với nhân quả. Do đó nên cúng á, là cúng kỳ siêu, chứ đừng bao giờ cúng khí thực không. Có nghĩa là cho không mà không có kinh kệ gì để kỳ siêu. Do đó thường hay cúng người ta cũng động kinh để kỳ siêu cho họ đó, chứ không phải cúng rồi đem ra mình nguyện nguyện tất cả các nơi vong linh về đây hưởng tài hưởng thực rồi xong. Mình cũng phải tụng kinh ít ra, mình cũng niệm Phật nữa cho họ nghe, họ gieo duyên lành Phật pháp cũng có ý kỳ siêu rồi. Như vậy thì có lợi ích cho họ về mặt tâm linh, họ chuyển được cảnh giới. Nên mai mốt có cúng thì cũng nhớ tụng kinh và kỳ siêu cho họ, khai tâm mở trí cho họ, hồi hướng phước báo cho họ, thì cái đó họ mới không chấp. Còn nếu ngày nào cũng cúng thành thói quen hết họ chấp mà không có kỳ siêu gì hết thì không nên. Lâu lâu một lần là được, nghĩa là lâu lâu một lần, những ngày nào như Phật Đản, những ngày nào Du Lan, những ngày nào Tết nhất đó cúng cho họ thì được. Nhưng mà nên cúng kỳ siêu, nghĩa là chỉnh tế và kỳ siêu, có nghĩa là cho họ ăn rồi còn phải tụng kinh cho họ nghe, còn khuyên họ giảng sanh thì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nên đó lời chư Phật dạy là dù tiên phàm ngã quỷ súc sanh, ngày nay thiện nguyện làm lành cũng đều chứng quả đắc ngồi. Ai giàu cảnh giới nào niệm tới mười phương chư Phật cầu giảng sanh thì cũng được đắc thành vị ngôi ở cửu phẩm đài sen của chư Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Cho con xin hỏi, vào những người chết á, thì vào những người chết thì vào cuối năm á, người ta thường đốt nhà, đốt xe, đốt cộ, mà con biết là xuống dưới người ta có hưởng được những cái đó không? Rồi, hãy nhờ Phật, cho nhờ Phật tay. Cuối năm thì thường hay đốt nhà, kho, vũ khí, quần áo, tiền bạc. Tất cả đó người ta gọi là hàng mã. Thì ở dưới đó người ta có hưởng được cái đó hay không? Bữa đó đi đám, có cô kia lấy 6 bộ quần áo thiệt đi đốt. Là sao mà con đâu ốp áo thiệt? Con sợ đốt áo giấy ba con nhận không được quá, giấy mặc đâu được, nên con đốt đồ thiệt nhận mới được. Thì là đốt ra cho cũng đâu có nhận được đâu, không có gì. Như vậy thì thực hư của cái đốt hàng mã nhận được hay không thì có người nhận có người không. Thứ nhất, người nào đi tái sanh rồi không nhận được, người nào còn ở thân trung ấm ở đó hoặc là ngạ quỷ vân vân còn ở đó, mà người còn ở đó cũng có người nhận được, người nhận không. Người nào nhận được, người nào nhận được, mình nguyện đúng đối tượng của họ thì họ mới có hiện diện đó. Không được nguyện đúng đối tượng tức là tên họ, họ không có hiện diện đó. Nhưng mà nhận đây không phải là nhận bằng hiện vật, nhận bằng hiện kim, mà nhận bằng tinh thần. Tinh thần cái gì? Để thỏa mãn tinh thần. Bây giờ ví dụ mình buồn, nhớ con nó về thăm hết buồn. Nó thăm mình được gì đâu, nhưng mà thăm mình hết buồn, tức là thỏa mãn tâm mình. Thì chết thân còn tâm là thân trung ấm. Vậy thì hàng ngày theo tập quán nghiệp á, là mình phải có quần, có áo, có tiền, có bạc, có ăn, có uống. Thấy con cái nó không cho gì chân, thấy thiếu, nó cho một cái đủ. Tuy là không có lấy làm gì chân á, mà nó đủ, nó cho thấy đủ độ chân vậy đó. Gọi là chứng minh đó, chứng cho gì rồi đó, xong rồi đó, tức là người ta nhận được rồi đó. Nhận không phải là để dùng, nhận mà để thỏa mãn tâm linh. Đối với những người đó là những người không có tu tập, họ cố chấp vào tài sản vật chất. Nên mỗi khi con cháu nhớ tới cho tặng họ rất vui, nhưng mà không xài gì chứ. Họ thỏa mãn tâm linh của họ thôi. Nhưng mà hết rồi thời gian sao thấy thiếu nữa, họ nghe nhu cầu tiếp tiếp tiếp tiếp vậy. Tuy là đốt không để làm cái gì, nhưng mà họ đã nhận được bằng tâm linh đó, họ để thỏa mãn. Đối đó là những người không tu. Còn những người có tu á, họ thấy những cái điều này không cần thiết, họ không có nhu cầu. Nghĩa là không nhu cầu vàng mã, không nhu cầu quần áo, nhu cầu gì, cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thôi. Họ thiền diệt thực và pháp hỷ thực, tâm của họ tĩnh lặng để nuôi lớn tâm mình thôi, chứ không cần phải niềm vui của thế gian, những cái quyển quá thế này, mình đốt cũng như không. Nên những người nào có tu tập hiểu được định lý vô thường rồi á, mình đốt cũng như không. Còn người nào không có hiểu, còn cố chấp, còn nhu cầu, đốt cũng như có nghĩa là họ thỏa mãn tâm linh. Nhưng mà đốt cái gì? Đốt những cái họ cần. Họ cần cái gì? Khi sống họ cần gì? Đốt cái đó. Bây giờ ví dụ nha, họ thường hay mặc áo bà ba, mà đốt cái đầm là họ không nhận đâu. Thật đấy, thói quen mà. Mấy bà già ăn trầu dưới quê, tối ngày mặc bà ba ráp lăng không, đốt sườn xám, sao không nhận? Rồi á, mặc đồ mà đi ruộng á, là mặc đồ nông dân không à, đốt bộ đồ vét. Ông già không biết chạy xe đạp, đốt chiếc xe hơi. Bình thường ở căn nhà ba gian dưới quê này không đốt, đốt nhà lầu. Ông đâu chịu ở, nghĩa là không phải nhà của ông, không phải đồ ông xài. Do đó mình biết cái đối tượng nào cần cái gì, mình sẽ thỏa mãn cái tâm, nhưng mà để thỏa mãn tức thời của thời gian mà thôi. Trong lúc đó mình phải giải thích cho người ta hiểu, tụng kinh cho người ta hiểu. Một mai mây, một mây giàu sang cũng mất, sạc xài cũng tiêu. Thông minh tài trí anh hùng, ngủ si dại dột cũng chung một gò. Biển đời nhiều nỗi gai go, mau mau lẹ bước qua đò sóng mê. Cuộc trần nên chán nên chê, tầm phương giải thoát mà về mới khôn. Linh hồn ơi hỡi linh hồn, ngày nay thấy đó may tồn ích chi. Thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Nói người ta hiểu, người ta hiểu, người ta nghĩ nhu cầu, nghĩ nhu cầu, nghĩ đốt. Có nghĩa là mình đốt xong để cho người ta thỏa mãn tâm đi, rồi bắt đầu mình giải thích cho người ta hiểu, cho người ta quy tâm bảo, nghe kinh, nghe sách, niệm Phật A Di Đà, chú tâm niệm thôi. Tất cả những vật chất này nó không lạ gì cả, đừng có nhu cầu nữa. Người ta mới quay ra, người ta thỏa mãn về mặt tâm linh, ta thiền định, ta niệm Phật, ta không còn cho cần cúng ba cái này nữa. Cái gì như vậy thì người nào hiểu đạo, cúng cũng như không. Còn người nào không hiểu á, thì ta có nhu cầu cúng thì ta thỏa mãn tâm ta vui, nhưng phải cúng cái gì người ta cần, ta quen xài lúc còn sống mới được. Tự nhiên bà già rụng răng chân cúng cốc ổi sao ăn, nhìn vô cái thấy là không muốn rồi, phải không? Rụng răng hết thì mình cúng cái gì mà hồi thời đang sống mà bà thích ăn cái đó đó thì mình cúng cái đó. Nên á, những người nào mà ăn chay mà mình cúng mặn là ta không đồng ý, ta giận liền. Còn người nào mà ăn mặn mình cúng chay ta cũng giận luôn. Đâu có gì chứ, đâu phải muốn cúng chay đâu, cúng đâu. Nhưng mà mình muốn cúng chay, mình phải nguyện với người ta là má ba ông nội ông cố đó, sát sanh hại vật nhiều chừng nào, nghiệp quả chừng đấy, theo nó báo quán nhân quả nhiều chừng đó. Xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành. Có những lúc lòng lành bất nhẫn, nghe tiếng kêu hối hận giật mình, máu me ràng rụa thân hình, mắt trong cảnh khổ động tình xót xa. Thôi á thì ba má hãy tự tha, tất cả lòng dặn lòng cải quá tự thân. Học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân, qua ngày ăn chay luôn đi, cúng chay nha. Đó mình phải giải thích cho người ta. Người ta không còn chấp nữa à, người ta là vậy thôi thôi thôi thôi ăn chay, để em thôi ăn mặn nó mần heo gà vịt xuống đây giữ chết à, phải không? Đó lúc đó mình ta thỏa mãn ta mới vui. Còn tự nhiên ta ăn mặn không, cái mình ép ta ăn chay ăn không đâu. Bây giờ ba má mình đang ăn mặn, mình dọn bữa ăn chay ra cái mình không bị chửi nát chân nữa, phải không? Do đó mình muốn ăn chay, muốn ba má mình ăn chay, những người chết ăn chay cúng chay, mình phải nguyện. Mình nguyện, mình giải thích cho người ta hiểu, rồi mình xin keo nữa đó. Có nhiều người xin keo được mới dám cúng nữa đó quý vị. Thực ra người ta đang cố chấp mà. Nói họ còn đang thân chung ấm, đây mình nói lý lẽ thôi. Do đó chứ không phải là cúng chay là tốt không đâu. Cúng chay tốt khi người nào phát tâm ăn chay, cúng chay mới tốt. Còn không phát tâm ăn chay, cúng chay tốt cho mình là mình không tạm nghiệp sát sanh thôi. Còn người đó chưa chắc họ đã thỏa mãn, nên mình phải nguyện giái với họ. Trước khi cúng chay là nguyện giái. Cái nhân quả làm sao, nghiệp quả làm sao, rồi ân quán hận thù nghiệp sát làm sao, họ hiểu rồi mình mới cúng. Nghe không quý vị? Cúng chay là tốt, nhưng mà phải giải thích cho họ hiểu nếu họ ăn mặn. Còn nếu ai ăn chay thì bắt buộc cúng chay là chuyện bình thường. Còn ai ăn chay mà con cháu cúng mặn tội chết Ví dụ mình ăn chay trường, con cháu nó bằng heo bằng đổ cúng là tội chết á, mà có nhà cúng vậy đó quý vị, là tội chết à, không được à nghe. Con cháu phải cúng chay à, ba má ăn chay, trường thì mình phải cúng chay, còn ai ăn mặn muốn cúng chay phải nguyện giái người ta, chứ không phải là như không mà cúng. Nói để cho quý vị á, là mình hiểu, chứ không phải mình nói là cúng chay sai, không có sai, nhưng cái cách làm của mình nó sai. Mình phải nói người ta hiểu, mình phải nguyện người ta, rồi con nguyện đây chay, hoặc là hồi nào giờ 50 năm nay cúng chay tự anh cúng mặn, tự nhiên năm nay cúng chay thì mình cũng phải lên nguyện giấy của quyền trước rồi mình mới cúng sau. Là 50 năm nay con chưa theo Phật pháp nên con á là cúng mặn, nhân quả người sống người chết đều không tốt, do đó con theo Phật rồi, Đức Phật dạy từ bi hỷ xả, bớt nghiệp ân quán đối với chúng sanh, nên từ đây trở về sau con cúng củ quyền thất tổ chay lạc luôn, xin củ quyền thất tổ mà cũng thứ tha cho con, cũng thông cảm cho con, mà nương vào con đường Phật đạo mà tu hành luôn, nên dùng chay cho nhẹ nhàng để khỏi ân quán về sau. Nam mô A Di Đà Phật, từ đây sau con cúng chay nghe. Thấy không, phải giái đàng hoàng à, chứ không giái tự nhiên á mình làm ngang à. 30-40 năm nay cúng mặn tự nhiên đem lên dọn năm nay cúng chay à, mình phải giái, phải có nguyên có do đàng hoàng, người ta mới thông cảm, từ thông cảm nó mới hoan hỷ được, chứ ai hoan hỷ cúng chay tốt chứ không phải xấu, nhưng mà cái cách cúng mình phải làm sao cho người ta hoan hỷ. A Di Đà Phật. Con trường trai đây là 38 năm mà con không có biết là con cúng người ta, con cúng chay mà con không có biết giá như thầy. Mà bản thân con cúng thì con cũng có đọc kinh và con khuyên những người vô hình phúc bóng để mà tu theo con đó, ý gì đó mà con vậy con cũng có biết có được không. Và con cũng thường đọc mấy bài sám mà hiện giờ bởi Phật đó cho người ta nghe đó thầy, mà con không có biết, con không có biết giá là con cúng mà con cúng gì chay vậy thôi, chứ con không có biết giá là ta có hiểu không. Mà con 38 nay, năm nay con ăn 38 năm là con cúng 38 năm chay không thôi. Dạ thưa Phật, dạ, Phật nói con. Rồi, giơ tay bắt tay. Rồi, là bây giờ á mình ăn chay trường, bây giờ mình cúng đọc chú giảng sanh, rồi nguyện vậy á, người ta có hưởng được hay không? Cái thứ nhất á, là tâm mình tâm tốt, vậy là được rồi. Còn ta hưởng được hay không á, thì tùy duyên đi. Chứ giờ nói được hay không được là như thế nào giờ. Nhưng mà tâm mình tốt, hướng về những điều chai lạc, rồi tụng kinh, niệm Phật hồi hướng cho người ta, đó là tâm mình tốt, vậy là tốt được rồi. Còn ta hưởng hay không là người ta có duyên với mình hay không. Là được hưởng hay không, không sao. Miễn tâm mình vậy tốt là bắt đầu từ đó, vậy là được rồi. A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, cùng các Phật tử ở trong chùa Thiên Phú này, cho con xin hỏi thầy một câu là hàng ngày á con cũng ăn chay trường, nhưng mà con tấm lòng của con á là nhà con có nuôi chó mà con mèo, con những khi mà con cho nó ăn thức ăn và cơm á thì con cũng chú nguyện cho con chó là con niệm Phật cho nó đi học đi pháp đi tâm cho chúng sinh kiếp này có kiếp niệm Phật phía sau nó được thay hồn đổi xác, được làm người tu cho được thành Phật, thành Phật để độ chúng sinh. Dạ kính bạch thầy, con xin hỏi thầy câu hỏi đó, nếu như con chú nguyện những con chó mà con đã nuôi cho phía sau nó được thay hồn đổi xác thì rồi đó tốt không dạ thầy? Rồi cho chào pháp tay. Tất nhiên á là nhà mà mình nuôi chó nuôi mèo mình cho nó ăn, rồi mình niệm Phật chú nguyện cho nó để kiếp sau nó thay hồn đổi xác á, có tốt hay không. Thực ra nó thay hồn đổi xác là ý của cô là muốn cho nó chuyển lên cảnh giới cao hơn. Ví dụ như từ súc sanh nó sẽ lên tới có thể thành người Atula cõi trời, do đó là mình niệm Phật cho nó nghe để nó gieo duyên lành với Phật pháp vân vân. Như vậy thì hỏi có tốt không, đó quá tốt chứ còn đòi gì nữa. Nhưng mà nó có được thai hay không thì cái đó là hên xui. Có nghĩa là mình niệm nó nghe, nó gieo duyên với Phật pháp thôi. Còn nó có thai được hay không á là do cái nghiệp quả nó nặng hay là nhẹ, hồi nó gieo định nghiệp hay là bất định nghiệp mà nó chuyển được hay không nữa. Mình hy vọng vậy, mình hồi hướng cho nó thôi, còn được hay không là do duyên nghiệp của nó nữa, chứ không phải là mình làm vậy là được đâu. Tâm mình muốn như vậy thì tương lai nó sẽ cũng đỡ đỡ được vậy. Nhưng mà còn được hay không thì tùy vào duyên nghiệp đó, tặng cho phần quà. Câu hỏi này là câu hỏi chót nè. Kính thưa thầy, con có vài câu hỏi mong thầy vui lòng. Ở nhà con có một người mẹ tính tình nóng nảy, ăn ở nhà cửa phải gọn gàng sạch sẽ ngăn nắp. Mẹ con rất thích đi chùa tụng kinh. Gia đình nhà con ăn chay chàng, ăn chay trường thì có giết chàng nữa. Mỗi lần mà bất kỳ chùa có tổ chức khóa tu hay bát quan trai hay các lễ lớn, những ngày rằm mùng một mẹ con đều đi, không bỏ lần nào. Đêm nào mẹ con cũng tụng kinh niệm Phật, nhưng đặc biệt sau mỗi lần đi chùa về là mẹ con đều la mắng con cái trong gia đình vì nhà cửa không gọn gàng, làm không đúng theo ý của mình. Vậy con xin hỏi thầy, sau khi đi chùa về mà chửi mắng như vậy thì phước đức có còn hay không? Mong thầy cho mẹ con và những người Phật tử lớn tuổi có tánh tình giống mẹ con một lời khuyên bằng vàng bằng ngọc của thầy, để mẹ con và những người Phật tử ở đây hiểu rõ hơn đi chùa để làm gì và mục đích cuối cùng của việc đi chùa là gì. Xin cảm ơn thầy. Nói chung là người này hơi khó tánh, hay là con cái, nhưng mà con cái ghép vô cái chuyện đi chùa. Ví dụ như đi chùa về la con cái, chứ thật ra không phải đi chùa về la con cái, mà tánh tình hay la, đừng ghép vô chuyện đi chùa. Đâu phải đi chùa về la đâu, ở nhà làm bậy cũng la ha. Quý vị, những người này tánh không hoan hỷ đối với con cái, chứ không phải đi chùa mà la con cái, hai này khác nhau. Đi chùa thì đi chùa la chứ. Do đó mà con cái mới thấy điều này, mới ghép vào đi chùa mà còn về la, có nghĩa là đi chùa mà còn dữ á. Nên là cho lời khuyên bằng vàng bằng ngọc. Này cũng bức xúc dữ lắm rồi nè, bức xúc lắm rồi. Bây giờ không dám nói sợ bất hiếu, chứ nói không bất hiếu không gài nói rồi, phải không? Nói sợ bất hiếu, do đó không dám nói. Nhưng mà ở đây thì những người lớn tuổi thường hay cẩn thận, gia đình phải gọn gàng ngăn nắp, làm sai bị la. Cái thứ nhất là con cái biết ý ba mẹ vậy thì mình nên ở gọn gàng ngăn nắp đi. Ông cũng độ cho cha mẹ mình, gọn gàng ngăn nắp là tốt chứ đâu phải là xấu. Tại mình làm sai mới bị la. Do đó mình phải nhận lỗi về mình là hay tánh tình mình lèo phèo lểnh phểnh, rồi ăn ở dơ, nên mà mẹ mình la là điều đúng chứ không phải là sai. Nhưng có một cái sai là tu mà không biết hoan hỷ, phải không? Chứ la đúng chứ không phải sai, nhưng mà la với thái độ giận hờn sân si chửi bới là sai. Còn dạy con cái nhu hòa nhu nhuyễn, nói nó bằng đạo lý thì đúng. Ví dụ như nói con ăn ở không gọn gàng như thế này là không có tốt, mất vệ sinh, rồi người ta nhìn vô người ta cười mình, vân vân. Mình là người nên phải ăn ở gọn gàng, rồi ngăn nắp đâu đó trước sau để thể hiện cái gia đình mình mà người ta khen, rồi vân vân. Tất cả đó mình nói với con cái, mình phải sửa nó vậy, chứ không phải mình la tạc vô mặt mà mình chửi rủa sùm hết trơn. Rồi con cái nói lại con cái là má đi chùa mà má về má dữ quá à. Tao không có tu với ma quỷ tụi bay, tao tu với Phật không à, tao không tu với ma quỷ. La lên có gì thấy không? Do đó mà hai bên đều sai hết. Cái thứ nhất là những người con nên chiều cha mẹ, mình phải ăn ở đúng theo cha mẹ, nếu thấy điều những cha mẹ muốn đó là đúng. Ăn ở gọn gàng đúng không? Sạch sẽ đúng không? Như vậy mình không sạch sẽ không gọn gàng mình sai cái chắc rồi, phải không? Do đó mình cũng phải sửa theo. Nhưng mà có nhiều người cứng rắn quá, con cái cháu chắc mình làm sao theo ý mình nổi. Do đó mà nhầm khi nó cũng tầm phèo tầm phởn chút xíu thôi, mình hoan hỷ đi. Nên mình tu thôi, giờ mình hoan hỷ, mình nghĩ là mai mốt mình chết nó muốn làm sao nó làm à, phải không? Do đó mình kể như mình chết rồi đi, nên mình đã sống trên đời sao mà khi mình chết đó nó rơi nước mắt, Khi mình chết á, nó nhắc mình, chứ mình cũng đừng có làm mà băng hăng bó hó, rồi mình chửi bới nó, rồi nó không có thương mình, rồi nó chết đi nó không nhắc mình, làm cho gia đình mình không được an vui hạnh phúc. Thôi mình cũng nhắc nhở nhẹ nhàng, còn nó không làm thôi kệ đi, cũng chuyện đó là chuyện nhỏ, miễn sao nó có đạo đức nó tu thôi, còn gọn gàng ngăn nắp cũng là chuyện nhỏ chứ không phải là chuyện lớn lắm, phải không? Do đó mà mình cũng xí xóa nó chút xíu đi. Dí gió chút xíu đi, quan hỷ đi. Nên mình ghi cái câu á, bỏ giác trước ngực nè: Nam mô quan hỷ tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nên đi chùa về á, thấy nó dứt đồ tùm lum không gọn gàng ngăn nắp, mình mở miệng nên chửi, cái thay gì mình chửi đồ của thứ này đồ thứ kia, phải không? Mình vừa mở miệng đấy: Nam mô quan hỷ tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, rồi xong. Nên có hai phần, thứ nhất là con cái phải sửa cho nó ngăn nắp sạch sẽ, còn đối với người lớn tuổi cha mẹ cũng phải tha thứ khoan dung độ lượng, do đó gia đình mới an vui hạnh phúc, chúng sanh mới được bình an và mình tu hành mới được đắc quả được. Nên hai bên đều sửa hết, người mẹ thì bớt cố chấp chút xíu quan hỷ, người con cũng phải sống cho ngăn nắp lại theo đúng ý của mẹ mình, đó là những điều tốt phong tục gia đình, đó là cái hay chứ không phải cái dở. A Di Đà Phật. Và chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay, cũng trời chiều dần đến đây, nhiều câu hỏi xin hẹn lần sau, và chúc quý vị có một năm thật là an lạc, kiết tường như ý, luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.